Chương 1000, ma thần hiện khó hiểu. Vương Ngũ sư huynh nói, đúng, thật ra cái này ở trong lịch sử Thất Sát Tông, cũng rất ít ai có thể làm được tử tuyệt chi ý này. Thất Sát Tông tuy tu luyện là tử tu chi đạo, nhưng bản chất tử tu chi đạo, chính là dồn vào chỗ chết rồi sau đó sống, phải còn sống, mới có tất cả. Giống tà linh thứ nhất tịch tính vạn cổ diệt, đối phương dùng ra phép này, tiêu hao tất cả của bản thân, nhưng hắn giết ngươi, hấp thu tinh hoa của ngươi, liền có thể khôi phục tất cả, cao hơn tầng lầu. Cái này thuộc loại một đòn liều mạng, nhưng có một đường sinh cơ, tuy trả giá đại giới, nhưng thành công thì có thể thu hoạch vô cùng, đây là tử tu chi đạo bình thường. Vạn tượng chân nhân sư huynh nói tiếp, nhưng, đòn thứ hai, thì đã khác. Đòn thứ hai, chính là tử tuyệt chi ý, đối phương hoàn toàn không muốn sống nữa, hoàn toàn biết mình sẽ thần hồn đều diệt, muốn giết ngươi, đây mới là đáng sợ nhất. Phải biết rằng đối phương đã là cảnh giới kim đan, biết rõ chắc chắn phải chết, thần hồn đều diệt. Vì sao còn thế nào cũng phải nghe hiệu lệnh của Thất Sát Tông. Như thế nào cũng là chết, có thể liều mạng một phen, đào vong khắp nơi, cho dù chết, ít nhất hồn phách có thể chuyển thế, có thể tự sát, hồn phách cũng có thể chuyển thế, có thể trả lại một đòn, có oán ôm oán, có thù báo thù, cho dù chết trận, hồn phách chuyển thế cũng có tương lai, theo đuổi trường sinh, vĩnh sinh bất diệt, mới là tín niệm người tu tiên đời ta. Nhưng hắn lại nghe theo hiệu lệnh Thất Sát Tông, cho dù thần hồn đều diệt, cũng muốn đánh chết ngươi. Cho nên một đòn hàn quang chí cực diệt tuyệt băng này cực kỳ đáng sợ, chính là đưa tới tối cực hàn băng chi thiên đạo trong vũ trụ, không cần nói ngươi, dù là nguyên anh chân quân, dưới hóa thần, bị hắn đánh trúng, cũng là chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Lạc Ly lúc này mới biết, mình có bao nhiêu may mắn. Thật ra không phải may mắn, Lạc Ly cẩn thận cảm thụ, một khắc vừa rồi, hàn băng đó đưa tới thiên đạo chi lực, muốn đem mình đông lạnh hết, nhưng trong nháy mắt, kim đan của Lạc Ly ánh lửa chợt lóe, chân hỏa vất và tế luyện kia phát ra nháy mắt liền tan hàn băng, cho nên Lạc Ly không mất một sợi lông. Chín người cái thiên giai linh vật này quả nhiên không luyện uổng, thời khắc mấu chốt đã cứu mình một mạng. Thật ra, dù là linh hỏa này không có hiệu quả, Lạc Ly cũng không chết được. Ở trên người hắn còn có mạn đà la bất tử hoa, có thể cứu tử một lần, cái ám sát này đối với hắn không tính là gì. Chẳng qua, Lạc Ly hiện tại đối với Thất Sát Tông trở nên vạn phần cẩn thận. Thất Sát Tông tuy hiện tại thế lực suy sụp, nhưng không phải tông môn truyền thừa không được, mà là đệ tử không được, 17 tuyệt sát pháp này quả nhiên lợi hại. Đúng lúc này, không ít nguyên anh chân quân trọng huyền tông xuất hiện ở đây. Cấm chế Thất Sát Tông ngăn cản bọn họ mất linh, những nguyên anh chân quân này xuất hiện, lập tức vô tận uy áp xuất hiện, toàn bộ kim đan chân nhân đều không thể nhúc nhích, tất cả bị áp chế ở đây. Sau đó sự việc điều tra rõ ràng, trọng huyền tông giận dữ, cái này quả thực chính là đánh vào mặt, ở trên đại hội như thế, muốn làm ra ám sát như vậy, bọn họ phát ra truy nã đối với đệ tử Thất Sát Tông. Ra sức khiển trách, nhưng cũng chỉ có thể như thế. Đại hội tiếp tục, nhưng đã không có náo nhiệt của lúc bắt đầu, trên lôi đài phía sau, rất nhiều người mất đi hứng thú, rất nhanh tầng thứ hai quyết ra, sau đó bắt đầu tranh đấu theo tầng thứ ba, tầng thứ tư. Lạc Ly đã an toàn vô sự, ở đây chờ đợi thời gian, Lạc Ly xem một chút phần thưởng mình đạt được, quyển tạo thiên sách này. Hắn đem kinh này thu vào trong Thái Sơ Động Thiên, ở trong này cẩn thận xem xét. Trên từng mảnh kim loại tạo thành kinh thư này giống như có một loại ma khí mông lung, hoàn toàn không nhìn thấy nội dung bên trong, ma khí này vô số tiền bối cao nhân từng kiểm nghiệm, thử rõ ràng, trong đó không ít phản hư chân nhất, nhưng đều chưa có biện pháp, cho nên bảo vật này mới có thể lưu lạc làm phần thưởng lần sự kiện này. Lạc Ly nhìn lại nhìn, hoàn toàn không có cách nào nhìn thấy nội dung bên trong, xem ra vật này chỉ là gân gà. Trong tay hắn cầm tạo thiên sách này, cẩn thận nhớ lại, cảm giác nháy mắt mình bị hàn quang chí cực diệt tuyệt băng đánh trúng. Một đạo chân hỏa chi ý kia xuất hiện đột ngột, biến mất cũng cực nhanh, nhưng Lạc Ly biết, nó là thuộc về mình, chỉ là mình kim đan dị tượng chưa ra, nó còn chưa tới lúc xuất hiện, tương lai tất nhiên trở thành pháp thuật hỏa tuyệt của mình. Theo hắn tự hỏi, đột nhiên trong kim đan kia, tia chân hỏa đó lại khẽ động, ngọn lửa dâng lên, đốt ở trên tạo thiên sách kia, quyển hạo thiên sách xám xịt đó lập tức phát ra tiếng xèo xèo chói tai. Giống như bên trên có gì bị đốt, một đạo ma niệm mạnh mẽ đến cực hạn ở trong tạo thiên sách này xuất hiện, quát: là ai quấy rầy bản tôn hôn mê, là ai? Ma niệm này ẩn chứa vô tận ma ý này đáng sợ đến cực hạn, mang theo ý chí hủy thiên diệt địa, mang theo lòng tin phá diệt vạn sinh. Niệm này vừa ra, toàn bộ Thái Sơ Động Thiên đều giống như sắp sụp đổ, ma niệm này đáng sợ, may mắn Lạc Ly ở trong Thái Sơ Động Thiên này, bằng không bên ngoài lại là một hồi hỗn loạn lớn. Nhưng ma niệm này chỉ là mạnh mẽ nháy mắt, ở trong ngọn lửa kia phát ra tiếng xèo xèo, sau đó bị đốt hết sạch. Kệ hắn quá khứ truyền kỳ như thế nào, kệ hắn hiện tại cường đại như thế nào, kệ hắn tương lai nghịch thiên như thế nào, ở dưới một tia chân hỏa này của Lạc Ly, nó chỉ kịp la lên một tiếng, đã bị đốt thành cho bụi, cái gì cũng không còn. Thật ra cũng có thu hoạch, chân hỏa đó, Lạc Ly rõ ràng cảm giác được, giống như lớn gấp đôi có thừa, giống như nó đi ra kiếm ăn, ăn ma niệm này, sau đó trở về kim đan của Lạc Ly, cần một đoạn thời gian luyện hóa ma niệm mới thiêu đốt này, chân hỏa bắt đầu hôn mê. Tất cả đến nhanh, đi cũng nhanh, chỉ nháy mắt, Lạc Ly còn chưa phản ứng lại, xảy ra, chấm dứt. Lạc Ly sờ sờ đầu, thở dài một tiếng, hôm nay, thật sự khó hiểu nói không nên lời, mình vừa mới xuất quan, liền cuốn vào trong phân tranh môn phái, sau đó ở Lưu Ly Hải của Thiên Nhai Tổ Sư Ngộ Đạo, lĩnh ngộ chân hư huyễn diệt, Lưu Ly Sinh Hải. Sau đó đại chiến 133 kim đan chân nhân, nổi danh thiên hạ. Sau đó bị ám sát không hiểu, mình cũng chưa phản kích, hai người đối phương đã đều chết sạch. Sau đó không hiểu làm ra cái ma thần như vậy, khí thế hủy thiên diệt địa, vừa nói một câu, liền không hiểu bị luyện hóa, hôm nay thật sự là khó hiểu. Lạc Ly lắc đầu, cái này tính là chuyện gì? Chẳng qua, mặc kệ như thế nào, ma niệm trên tạo thiên sách này biến mất, lộ ra chữ viết, có thể quan sát. Kinh thư có câu, duy tinh duy nhất, duẫn chấp quyết chung, lại nói, dụng trí bất phân, nãi ngưng vu thần. Chương 591 cộng 1, tam quang động minh quang âm thiết. 1. Lạc Ly cẩn thận xem xét, không khỏi nhíu mày, văn tự trên kinh thư này, từng cái huyền diệu phi thường, căn bản không phải văn tự trung thiên chủ thế giới có được. Chẳng qua, Lạc Ly có biện pháp, hắn mở chừng hai mắt, mắt thần khởi động. Dưới mắt thần, ánh mắt có thể đạt trời, trời đất không có bí mật. Nháy mắt những văn tự đó, Lạc Ly lập tức xem hiểu, hắn bắt đầu yên lặng đọc. Duy tinh duy nhất, duẫn chấp quyết chung, lại nói, dụng trí bất phân, nãi ngưng vu thần. Kinh thư này tên viết tạo thiên sách, nhưng mặt sau còn có một chữ, thượng. Nói cách khác, đây là thần uy tông ba đại thánh điển tạo thiên sách thượng sách, còn có trung hạ hai sách, kinh thư này tổng cộng 72 trang, mỗi một trang ghi lại một loại biện pháp luyện chế tài liệu, nhưng biện pháp này quá không thể tưởng tượng rồi. Cẩn thận đọc một lần, kinh thư này thật ra cùng thần uy tông quan hệ không lớn, thần uy tông cũng là ở nơi khác đạt được bảo điển này, coi là chí bảo, truyền lưu ở môn phái. Nhìn vài tờ, Lạc Ly đã bị khoáng đạt đại khí trong đó chấn nhiếp, các thu thập cửu dương thiên linh, tìm một tinh vực, tới Đại Nhật Thái Dương, cách Đại Nhật 360 dặm, tìm bề mặt mặt trời phóng ra dòng điện mang điện tử, xem hạt mặt trời triều tịch, sau đó lấy phép Thượng Hoàng Ngọc Hư, kích thích Đại Nhật tất nhiên phun lửa như móc neo, có thể được Quân Dương Linh Sa, lấy phép Thượng Nguyên Thái Tố kích thích, có thể được Huyền Dương Linh Quang, lấy phép Thượng Thanh Tử Tinh kích thích, có thể được Chu Dương Thần Tinh, lấy phép Ngọc Thần Thái Thượng kích thích, có thể được Viêm Dương Phần Linh. Lạc Ly hoàn toàn xem choáng váng, đây là cần bay đến chỗ bên cạnh mặt trời 360 dặm, sau đó kích thích mặt trời, đạt được cửu dương thiên linh, nhưng, bay đến chỗ bên cạnh mặt trời 360 dặm, quả thực chính là cuồng dại nói mộng. Dù là phản hư chân nhất, không cần nói chỗ 360 dặm, chính là 36.000 dặm, bọn họ cũng không đến được nơi đó. Không ai có thể tới gần mặt trời như thế, dù là thời đại tiên nhân, cũng chưa từng nghe nói tiên nhân nào dám tới gần Đại Nhật Thái Dương. Đây quả thực là nói giỡn, Lạc Ly lập tức cho rằng đây là đùa dai, nhưng trên trang sách đó ghi lại phép Thượng Hoàng Ngọc Hư, phép Thượng Nguyên Thái Tố vân vân các pháp môn, viết cùng dạng chân nhất. Lạc Ly tùy ý nhìn một pháp môn, lại phát hiện căn bản xem không hiểu, những chữ đó rõ ràng, hắn đều nhận ra, dưới mắt thần, đều có thể xem hiểu, nhưng tổ hợp lại, chính là xem không hiểu. Nhìn lời nói phía sau, càng thêm sợ hãi. Chín phép kích thích, luân phiên đạt được cửu dương thiên linh, nhưng sau ba lượt phải rời khỏi. Đại Nhật này 12 tuần sau chắc chắn nổ tung, làm toàn bộ tinh vực hóa thành cho bụi. Lúc phép đầu tiên kích thích, Đại Nhật biến đổi lớn, tinh vực nếu là có linh, chắc chắn tập hợp toàn bộ sinh linh mạnh mẽ của tinh vực, ngăn cản các ngươi, cho nên lúc áp dụng, đề nghị đem sinh linh của tinh vực giết sạch trước, mới có thể yên tâm thu thập. Đọc đến nơi này, Lạc Ly hết chỗ nói rồi, phải đem toàn bộ sinh linh của một tinh vực giết sạch, mới có thể thu thập, cái này đã xa xa vượt qua sức tưởng tượng của hắn. So với nói phản hư chân nhất, dù là tiên nhân cũng không được. Lại nhìn xuống trang thứ hai, cửu u luyện hồn vô anh trung chân thủy, tìm một địa vực, tinh vực sinh linh phồn vinh, xây cửu u linh vực, ở trong sinh linh truyền đạo địa phủ luân hồi, chúng sinh chết, lấy bí pháp dẫn hồn phách vào linh vực này, hóa thành cửu u quỷ chúng, ở linh vực này dãy dụa. Trong lĩnh vực, dẫn cửu u quỷ chúng thảo phạt chinh chiến, mọi cách tra tấn, chúng sinh quỷ chúng khổ không nói nổi, lại ban cho giải thoát, từ cực khổ, vào cực lạc. Được đại giải thoát, đưa nó chuyển thế siêu độ đầu thai, đối phương cảm ơn, quỷ thân chịu khổ vạn năm tinh lọc, đã có thể được cửu u luyện hồn vô anh trung chân thủy, ba ức cửu u quỷ chúng tất sinh một giọt cửu u luyện hồn vô anh trung chân thủy. Cẩn thận, phàm là nơi sinh linh phồn vinh, tất có luân hồi chi đạo, đến đó xây linh vực này, cùng luân hồi chi đạo ban đầu khó tránh khỏi chinh chiến, cẩn thận, cẩn thận. Đọc đến nơi này, Lạc Ly cười khổ, cái này cũng quá lớn rồi nhỉ, thứ này giống như là tiên nhân mới có thể chơi nổi. Không, phải nói đại la hỗn nguyên kim tiên cảnh giới đó, mới có tư cách chơi, mình thì cầm đọc cười một chút, không liên quan với mình. Cũng không biết thần uy tông ở nơi nào kiếm được quyển bí tịch này, khó trách tên là Tạo Thiên Sách, cái này giống như một đám con kiến trong lòng đất, trong lúc vô ý nhặt được lông chim phượng hoàng, cái chênh lệch này cũng quá lớn rồi. Lạc Ly tiếp tục nhìn xuống, Thiên Tạo Thượng Sách này tổng cộng 72 trang, 36 trang trước đều là loại phương pháp lấy mặt trời, tinh vực làm nguyên liệu thu thập tài liệu, không phải luyện hóa ức vạn sinh linh, chính là cần ngàn vạn năm chờ đợi, nếu không chính là hủy diệt tinh vực, từng cái dọa chết người ta. Nhưng 36 trang phía sau lại hoàn toàn khác, không khủng bố như vậy nữa, mỗi một trang không là đều ghi lại một loại phương pháp áp dụng tài liệu, mà là ghi lại nhiều loại, trong đó vài tờ trên kinh văn phương pháp áp dụng tài liệu, không phải không thể làm được. Tiểu hữu Ngọc Thực Huyết Hà Sa, lấy Dạ Xoa tộc, La Sát tộc, Quỷ Sa tộc, Nhân tộc, Kim Ưng tộc, Bạo Viên tộc, Thiên Nhân tộc, A Ba La tộc các chủng tộc, lấy giống cái trong đó có thiên địa linh tính, tổng cộng 1001, lấy mật pháp chủng tộc đó tu luyện, đạt tới cảnh giới tiểu giải thoát. Lại lấy 32 chú dựng pháp, đem tinh huyết của mình rót vào trong cơ thể các nàng, dựng sinh hậu duệ, đợi lúc cuống rốn thành thục, tụ sinh cơ thể mẹ, rót vào trong cơ thể thai nhi, lại phá bụng lấy ra. Luyện chế làm nhau thai, 1001, dung hợp thành tiểu hữu Ngọc Thực Huyết Hà Sa. Đọc đến nơi này, Lạc Ly hoàn toàn há hốc mồm, có thiên địa linh tính kia, ở dưới thần nhãn, còn có một cái tên, đó chính là hóa thể chi thân. Cảnh giới tiểu giải thoát kia, ở dưới mắt thần, còn có một cái tên, cảnh giới hóa thần. Cần chọn 1001 đạo thể nữ tu, đạt tới cảnh giới hóa thần, sau đó để các nàng mang thai, sau đó phá bụng lấy thai, luyện chế cái gì nhau thai, cái này quả thực nói nhảm mà thôi. Lạc Ly trực tiếp không nhìn, đây là chuyện hoàn toàn không có khả năng. Lạc Ly lắc đầu, tuy phương pháp ghi lại trên kinh văn này, không thể tưởng tượng, hoang đường quá mức, nhưng Lạc Ly có một loại cảm giác, chúng nó viết đều là thực, dựa theo những pháp môn này, có thể đạt được những tài liệu đó. Nhưng những tài liệu đó đều là cái gì? Đều có tác dụng gì? Đều là người nào dùng? Vô số nghi vấn xuất hiện ở trong đầu Lạc Ly, mặc kệ, Lạc Ly tiếp tục xem, mặc kệ biện pháp trên kinh văn này hoang đường cỡ nào, nhưng cái này ở một phương diện khác, mở ra cho Lạc Ly một cánh cửa sổ, chiếu sáng một con đường. Chương 591 cộng 2, Tam Quang Động Minh Quang Âm Thiết. 2, tiếp tục xem, trong kinh văn này tổng cộng ghi lại 365 loại tài liệu, Lạc Ly đem tên những tài liệu đó ghi nhớ. Tương lai nếu có duyên nhìn thấy, không phải hai mắt không nhìn được kim tương ngọc. Đột nhiên, Lạc Ly sửng sốt, một loại tài liệu trong đó tiến vào trong mắt Lạc Ly. Thiên lãng khí thanh tam quang động minh quang âm thiết, chọn một chỗ địa hỏa ngưng kết, mở vô số lò luyện, luyện chế sắt thường tinh kim, những cặn bã tụ tập trên mặt đất, lấy bụi đất hòa tan đậy lại, lấy bí pháp lên men, tích lũy tháng ngày, 10 vạn năm sau, trong phế tích đó có thể sinh ra thiên lãng khí thanh tam quang động minh quang âm thiết. Lạc Ly đọc đến nơi này, như có chút đăm chiêu, đột nhiên hắn linh cơ khẽ động, lập tức rời khỏi Thái Sơ động thiên, trở về bản thân, bên ngoài nơi đó toàn bộ bảo vật đều đã chọn xong, bắt đầu hàng tiếp theo. Một tăng nhân, tại trên hồ nước kia, bắt đầu nói. Tăng nhân này nửa thân trần ngực, làn da hơi tỏ ra ngăm đen, cơ bắp trên người cũng không khoa trương, lại cực kỳ trôi chảy. Gương mặt ngăm đen của hắn mang theo một tia tướng khổ, hắn chậm rãi nói, toàn bộ tu sĩ chung quanh nghe say sưa. Cao tăng giảng là 3000 thiên đạo. Nhất nguyên pháp tắc, diệu khẩu sinh hoa, theo lời hắn, trong không gian này, thiên đạo pháp tắc hóa thành từng điểm sáng, lúc ẩn lúc hiện. Toàn bộ kim đan chân nhân, có cơ hội này tiếp xúc thiên đạo pháp tắc, đều là vạn phần quý trọng, nương theo nó, đắm chìm trong đó, hy vọng có điều lĩnh ngộ. Lạc Ly lại chưa để ý hắn. Hắn nhìn về phía mặt đất dưới chân, trọng huyền tông này lập phái, chính là lựa chọn sử dụng chỗ địa hỏa ngưng kết, mở vô số lò luyện, luyện chế sắt thường tinh kim, những cặn bã đó tụ tập trên mặt đất. Lấy bụi đất hòa tan đậy lại, quả thực chính là dựa theo phương pháp luyện chế thiên lãng khí thanh tam quang động minh quang âm thiết, xây dựng động phủ thiên địa, vậy dãy núi trọng huyền bên ngoài không phải là như vậy mà có sao. Nháy mắt, hai mắt Lạc Ly tỏa sáng, tám phần trọng huyền tông chính là lấy phương pháp luyện chế thiên lãng khí thanh tam quang động minh quang âm thiết xây dựng môn phái, có lẽ trong dãy núi trọng huyền còn có thiên lãng khí thanh tam quang động minh quang âm thiết tồn tại. Nhưng Lạc Ly nghĩ lại một chút, dù là có thiên lãng khí thanh tam quang động minh quang âm thiết cũng đã sớm bị trọng huyền tông lấy đi rồi, sao có thể để lại cho mình. Chẳng qua trên lý trí nghĩ như thế, tim Lạc Ly lại là điên cuồng đập, có lẽ ý nghĩ quá nhiều, hậu nhân đã quên tôn chỉ tổ tiên, có lẽ sẽ có một chút thiên lãng khí thanh tam quang động minh quang âm thiết, quên áp dụng, để lại nơi đó. vừa vặn mình còn có một quyền hạn vô ngung chân quân cho Đào Bảo, toàn bộ núi lớn đều có thể tra xét, kệ nó có cái gì thiên lãng khí thanh tam quang động minh quang âm thiết hay không, mình phải đi đào một chút, dù không có thu hoạch, cũng không phải đền cái gì. Trong lòng Lạc Ly cao hứng, hai mắt tỏa sáng, hắn chưa chú ý tới, trên mặt hồ kia, Cao Tăng đã chú ý Lạc Ly. Cao Tăng này chính là một trong 18 kim thân Bồ Tát của Lạn Đà Tự, Nguyên Trần Thượng Sư, giỏi về đạo miệng lưỡi truyền pháp nhất, được Trọng Huyền Tông mời đến truyền pháp. Theo hắn truyền pháp, toàn bộ kim đan chân nhân ở đây đều như có chút hiểu ra, chỉ có Lạc Ly không nghe hắn truyền pháp chút nào, Nguyên Trần Thượng Sư không khỏi nhướng mày, đem Lạc Ly ghi nhớ trong lòng. Nguyên Trần Thượng Sư không biết, thật ra còn có một người giống với Lạc Ly, chưa bị hắn dụ hoặc, người nọ là kim đan chân nhân của Quảng Nguyên Tông, nhìn nghe pháp nghe như mê như say, nhưng hắn lại đang âm thầm liên hệ với người khác. Sư phụ, đệ tử hiểu, mục tiêu đánh lén biến hóa, từ Hỗn Nguyên Tông Thất Trúc, sửa thành Hỗn Nguyên Tông Lạc Ly. Kẻ này biểu hiện quá nổi bật, đại đan thành, chỉ thẳng phản hư, hàn quang chí cực diệt tuyệt băng thế mà không thể đánh chết hắn, hơn nữa còn được chí bảo tông môn ta tạo thiên sách, cho nên phải giết. Sau khi ám sát, giá họa thất sát tông, đệ tử hiểu, sư phụ, khi cần thiết, ta cũng có thể hy sinh vì nghĩa. Ly Tình sư huynh, Phụ Ẩn sư đệ, Từ An sư đệ, ta sẽ báo thù thay các ngươi. Lạc Ly, ngươi giết nhiều vị sư huynh đệ của ta, nạp mạng. Thần uy tông ta, có thù tất báo. Nguyên Trần Thượng Sư tiếp tục, giảng là ba hoa trích chòe, đã muốn hấp dẫn Lạc Ly chú ý, tiếc rằng tâm tư Lạc Ly không ở nơi này, trong lòng có chuyện, không chịu hấp dẫn chút nào. Cao Tăng giảng một giờ ba khắc, cuối cùng Lạc Ly cũng là không nhìn, Nguyên Trần Thượng Sư kia thở dài một tiếng, chấm dứt. Mục Hồng Trần lại một lần nữa lên đài, nói, đa tạ Nguyên Trần Thượng Sư chỉ điểm bến mê cho bọn ta. Được rồi, chúng ta tiến hành hạng tiếp theo, hái sen thuyền hoa. Các vị đạo hữu, mọi người tu tiên đến bây giờ, trên người đều có một ít của cải, nhưng có mấy thứ, biết rõ là bảo bối, lại không biết có diệu dụng gì, có mấy thứ, chính là hàng đen, không dám lộ diện. Hôm nay, không có những phiền não này nữa, tông ta sẽ vì mọi người giải thích nghi hoặc, bảo vật thế nào cứ việc lấy ra, tu sĩ tông ta dám định cho ngài, nếu bọn họ nhìn không ra, vậy thiên hạ sẽ không có ai biết vật ấy là cái gì nữa. Mặt khác, mọi người có thể lấy hàng hóa mình muốn bán ra, để vào trong thuyền sen này, ai cũng không biết xuất xứ bảo vật này. Mọi người mượn cái này bù đắp nhau, giao dịch một hồi. Ở dưới sự chủ trì của Mục Hồng Trần, bắt đầu hoạt động giám bảo, giao dịch, lập tức vô số kim đan chân nhân được hắn điều động lên tính tích cực, bắt đầu xếp hàng tới mời cao nhân Trọng Huyền Tông giám định bảo vật cho họ. Một số hàng đen không tiện ra tay, để vào trong thuyền sen, vụng trộm bán đi. Hoạt động này hấp dẫn mọi người chú ý, mọi người chào tới tham gia, anh hùng hội lần này cực kỳ náo nhiệt. Chẳng qua Lạc Ly không để ý, một lần này tấn thăng kim đan, góp đủ 90 thiên địa linh vật, trước khi kết đan làm nghề y trị liệu, mua pháp bảo phản hư chân nhất của Trọng Huyền luyện chế, lúc kết đan tiêu hao linh thạch, có thể nói của cải trên người Lạc Ly tan hết, trừ 5.000 vạn ngụy thạch, toàn bộ linh thạch còn lại trên người, thiên địa linh vật bản thân có được, đều đã tiêu hao hết. Lạc Ly hiện tại tâm tư đều ở trong dãy núi Trọng Huyền, chuẩn bị ngày mai liền đi đào bảo. Thật ra Lạc Ly còn có thu nhập khác, 3 năm qua bế quan, vẫn chưa đi Thái Sơ Phường thị thu tiền thuê cùng thuế giao dịch. Đều do Lạc Thiên Lạc Địa thu thay. Lạc Ly mượn khe hở này, hướng tới Thái Sơ Phường thị, đem thu nhập của 3 năm qua cầm đến trong tay. 3 năm thời gian, Bát Phương Linh Bảo Tông cống hiến ra 3.000 hoàng giai linh vật, bọn họ cũng học ngoan rồi, không trả thiên giai linh vật nữa. Trừ 3.000 hoàng giai linh vật này, còn có thuế giao dịch của 3 năm qua, chia đều mỗi ngày 3 hoàng giai linh vật, Lạc Ly được 4.000 hoàng giai linh vật, tới tay 7.000 hoàng giai linh vật. Chương 592 cộng 1, Tế Thiên Thịnh Hội cửu giai bảo. 1. Lạc Ly nhíu mày, 3 năm qua, Thái Sơ Phường thị làm ăn không tính là quá tốt, căn bản không có thuế giao dịch gì. Thật ra không phải không có giao dịch, Lạc Ly mơ hồ có cảm giác, Bát Phương Linh Bảo Tông làm càng lớn, dẫn tới quầy hàng bên ngoài không người thuê, đều đến trong những cửa hàng đó giao dịch. Mặt khác Bát Phương Linh Bảo Tông, giống như tìm được phương pháp trốn thuế, 3 năm qua mình không xuất hiện, bọn họ làm trầm trọng thêm trốn thuế, bằng không không có khả năng thu nhập ít như vậy. Chẳng qua, Lạc Ly cũng không quá để ý, dù sao mình và Bát Phương Linh Bảo Tông thuê thời gian là trăm năm, đợi sau trăm năm, mình sẽ không thuê phường thị bọn họ nữa, không sợ bọn họ hiện tại dở trò. Thực lực của mình quá yếu, trăm năm tới, chính là thời gian mình trưởng thành, đợi sau trăm năm, đến lúc đó tính sổ sau. Thời gian từng chút trôi qua, đã đến canh bốn, nửa đêm qua đi, đột nhiên, ở trên lầu các bay kia tiếng ồn ào truyền đến, tiền bối cao nhân các đại môn phái trao đổi xong, cái này đại biểu cho lần thịnh yến này chấm dứt. Mục Hồng Trần thở ra một hơi dài, chấm dứt hoạt động thuyền hoa hái sen, sau đó làm từ chấm dứt, Tuy sự kiện lần này xuất hiện một ít ngoài ý muốn nhỏ, nhưng vẫn là một lần đại hội thành công, đại hội long trọng. Trưởng bối các đại môn phái xuất hiện, bắt đầu từng đội rời khỏi, theo cầu vồng, rời khỏi nơi này, quay về chỗ của mình. Trọng Huyền Tông ở trong phường thị đều an bài chỗ ở lại xa hoa cho những môn phái này. Đám người Lạc Ly ở dưới Thiên Nhai Tổ sư dẫn dắt, chậm rãi rời khỏi nơi này. Có Hóa Thần Chân Tôn tọa trấn, cả đường bình an, thuận lợi trở về nơi ở, nhưng mọi người chưa tản đi, tụ tập ở trong một chỗ đại điện, Thiên Nhai Chân Tôn nói ra suy nghĩ của mình. Nhìn các đệ tử, Thiên Nhai Chân Tôn nói, một lần này Trọng Huyền Tông mời chúng ta đến đây, là vì 3 tháng sau, ở Trọng Huyền Tông cử hành sự kiện tế trời. Sau đó hắn dừng một chút, nói, Trọng Huyền Tông, 8 đại phản hư, hợp sức luyện chế ra một pháp bảo bậc 9. Lời này vừa nói, nhất thời chung quanh ồ lên, Thất Trúc sư huynh mở chừng hai mắt, nói cửu giai pháp bảo. Sao có khả năng, Vạn Tượng chân nhân nói, có lầm không, pháp bảo bậc 9. Tu tiên giới từ Hạo Kiếp La Hầu, tiên lộ đoạn tuyệt, đã không thể luyện chế ra pháp bảo bậc 9 nữa. Đúng, đúng, sao có thể, thật hay giả, Thiên Nhai chân tôn nghe tiếng kinh ngạc phía dưới. Hồi lâu, hắn phất phất tay, chung quanh không nói gì, hắn tiếp tục nói. Chúng ta cũng không tin, từ La Hầu Hạo Kiếp tới nay, tiên lộ đoạn tuyệt, toàn bộ tinh vực đại thế giới chúng ta đã biết, đều không thể luyện chế ra pháp bảo bậc 9. Phải biết rằng 72 địa sát linh cấm hóa sinh một đạo thiên cương linh cấm, 9 đạo thiên cương linh cấm sẽ hóa thành một đạo tiểu chân dương linh cấm, 9 đạo tiểu chân dương linh cấm hóa sinh một đạo đại chân dương linh cấm. Mà pháp bảo bậc 9 thì ẩn chứa 9 đạo đại chân dương linh cấm. Phải dẫn tiên khí tiên giới hạ xuống, kích hoạt cửu đại chân dương linh cấm, nhưng tiên lộ đoạn tuyệt, hiện tại không có tiên khí hiện thế nữa, căn bản không thể luyện chế ra pháp bảo bậc 9. Nhưng yến hội lần này, trưởng môn Trọng Huyền Tông Trọng Truy Chân Nhất, chính thức hướng chúng ta tuyên bố, bọn họ tế luyện ra cửu giai pháp bảo Lưu Xuyên Tuyệt Giật Thương Thiên Nhận. Lấy nhân phẩm của Trọng Truy Chân Nhất, hắn sẽ không nói dối. Thốt ra lời này, nhất thời mọi nơi không tiếng động, pháp bảo bậc 9 Lưu Xuyên Tuyệt Giật Thương Thiên Nhận cái gì vậy? Trong đó Trọng Truy Chân Nhất giải thích nói, pháp bảo bậc 9 Lưu Xuyên Tuyệt Giật Thương Thiên Nhận chính là trấn phái chí bảo của Thượng Môn Thái Hư Tông năm đó, phương pháp luyện chế nó là Thái Hư Tông bí truyền, chẳng qua Thái Hư Tông đã sớm phá diệt 17 vạn năm, phương pháp luyện chế bị Trọng Huyền Tông đạt được cũng không ngoài ý muốn. Pháp bảo bậc 9 Lưu Xuyên Tuyệt Giật Thương Thiên Nhận này, năm đó tu tiên giới có thơ làm chứng, Lưu Xuyên Thủy, Phiêu Miểu Nhận, Táp Phong Chiêm, Vạn Sinh Lạnh. Bảo bối này khá đáng sợ, hóa thần nắm giữ, có thể chém phản hư nắm giữ, vô địch cùng giai, trừ phi ngươi cũng có được pháp bảo bậc 9 lợi hại tương tự, nếu Trọng Huyền Tông lập tức luyện chế bảo bối này, bọn họ có thể luyện chế một cái, có thể luyện chế cái thứ hai, mà Trọng Huyền Tông có được 8 đại phản hư, hoàn toàn có thể tấn thăng hàng ngũ thiên hạ 10 đại thượng môn. Thiên Nhai Chân Tôn gật đầu nói, bọn họ muốn liều một phen. Lần này sự kiện cử hành thành công, Trọng Huyền Tông tất nhiên tiến vào xếp hạng 10 đại môn phái, nếu thất bại, tất cả thành không. Đây là nguyên nhân Trọng Huyền Tông mời chúng ta đến đây, một phương diện một số môn phái, tất nhiên không muốn thấy Trọng Huyền Tông tiến vào hàng ngũ 10 đại thượng môn, tất nhiên tới ngăn cản. Chúng ta phụ trách ngăn chặn những môn phái đó. Một phương diện sự kiện như thế, bọn họ cũng cần một ít người xem, quan sát sự kiện, để bọn họ nổi danh lập vạn. Ta đã đại biểu Hỗn Nguyên Tông, đàm phán xong với Trọng Huyền Tông, 3 tháng sau, mùng 1 tháng 6. Tế trời đại hội, nếu có phân tranh nổi lên, Hỗn Nguyên Tông ta kết thành ma đạo đại trận. Ngăn trở cho bọn họ một thượng môn xâm nhập, hoặc là ngăn trở một phản hư chân nhất, coi như trả thù lao, trên ban thưởng môn phái ban đầu, mọi người đang ngồi, mỗi người lại thưởng thêm một pháp bảo cấp 6, có thể do Hóa Thần Chân Tôn của Trọng Huyền Tông tự tay định chế. Các vị đồng môn, 3 tháng sau, tế trời đại hội, chúng ta tuân thủ khế ước, thủ hộ Trọng Huyền Tông. Nhất thời toàn bộ đệ tử Trọng Huyền Tông ở đây cùng nhau trả lời, vâng, đệ tử tuân mệnh. Nhưng Lạc Ly không nói gì, ma đạo đại trận 25 người là được. Hắn thuộc về người thứ 26, việc này căn bản không có phần của hắn chỉ là ngoài ý muốn gia nhập. Thiên Nhai Chân Tôn gật gật đầu, nói tốt rồi, mọi người tản đi, nơi đây chính là Trung Nguyên Kinh Châu, Hỗn Nguyên Tông ta thù địch ở đây vô số, mọi người ra ngoài cẩn thận, kết đội mà đi, tránh đối phương phục kích. Lạc Ly, ngươi lưu lại, những người khác giải tán đi. Thiên Nhai Chân Tôn vừa nói như thế, nhất thời mọi người giải tán, để lại Lạc Ly ở đây. Thiên Nhai Chân Tôn nói, Thất Sát Tông lần này ám sát ngươi, ngươi bị Hàn Quang Chí Cực Diệt Tuyệt Băng đánh trúng, có gì không khỏe hay không? Đợi ta kiểm tra cho ngươi một chút, Lạc Ly nói, đa tạ tổ sư. Thiên Nhai Chân Tôn bắt đầu cẩn thận kiểm tra, hồi lâu nói tốt, không có vấn đề, Lạc Ly ngươi yên tâm tu luyện đi. Lạc Ly nói, đa tạ tổ sư ban phép, ta mượn nó lĩnh ngộ chân hư huyễn diệt, lưu ly sinh hải. Đại bại 133 kim đan, cảm tạ tổ sư chỉ điểm, vô cùng cảm kích. Chương 592 cộng 2, Tế Thiên Thịnh Hội cửu giai bảo. 2. Thiên Nhai Chân Tôn cười, nói, Lạc Ly, thật ra cái này không tính là gì, không cần kiêu ngạo, ngươi còn phải bỏ sức. Ngươi chân hư huyễn diệt, Lưu Ly Sinh Hải chỉ là mới thành lập, Hỗn Nguyên Tông ta không chỉ có chân hư huyễn diệt, Lưu Ly Sinh Hải, còn có Thông Thiên Chân Phong, Vạn Ngục Thần Viêm, Chúng Sinh Nguyên Lâm, Kim Phù Linh Đồ. Dù là Lưu Ly Hải 79 sát, ngươi cũng chỉ mới nắm giữ giai đoạn đầu tiên, phía sau còn có dị pháp 99 biến, biến pháp 99 đạo, linh pháp 99 niệm rất nhiều tầng biến hóa, ngươi chờ kiêu chờ vội, đường tu luyện hỗn nguyên, chỉ vừa mới bắt đầu. Lạc Ly gật đầu lắng nghe, ghi tạc trong lòng, đột nhiên hắn linh cơ khẽ động, nói tổ sư, ta cơ duyên xảo hợp, được thanh thạch chân nhất luyện chế cho ta một bộ pháp bảo Lưu Ly Hải đầy đủ. Nhưng ta trước đó, từng đem một ít Lưu Ly Hải cùng với pháp bảo khác dung hợp, dẫn tới không thể đem đặc tính của Lưu Ly Hải phát huy đến cực hạn, xin hỏi tổ sư, có cách nào hay không, đem pháp bảo ta dung hợp, đổi làm bộ pháp bảo Lưu Ly Hải đầy đủ này. Thiên Nhai Chân Tôn khẽ đảo mắt, nói thanh thạch lão gia hỏa kia luyện bảo cho ngươi. Sợ là không rẻ nhỉ, Lạc Ly nói, cái này, cho ta một cái giá hữu tình, 1 tỷ linh thạch. Thiên Nhai Chân Tôn lắc đầu, nói, ngươi thật đúng là có tiền. 1 tỷ linh thạch, dù là ta cũng không dùng 1 ức linh thạch. Ta xem chút, trong lòng Lạc Ly cười thầm, đây là giá hữu tình, bằng không ít nhất 3 tỷ linh thạch. Thiên Nhai Chân Tôn bảo Lạc Ly triển lãm toàn bộ sát chiêu Lưu Ly Hải của mình, hắn cẩn thận quan sát, cuối cùng nói. Tốt, ta có thể thay cho ngươi, chẳng qua, cái này sau khi thay, những pháp bảo ban đầu kia đều sẽ vỡ nát, thực đáng tiếc. Lạc Ly nói, tổ sư, vì mạnh hơn, ta bỏ được. Thiên Nhai Chân Tôn nói, ngươi đã bỏ được, vậy đến đi, những pháp bảo ban đầu đó, tuy sẽ vỡ nát, nhưng cũng sẽ lưu lại một phần linh khí này ngươi có thể tập trung ở trên một pháp bảo dung hợp Lưu Ly Hải, pháp bảo đó hấp thu linh khí này, sẽ mạnh lên. Lạc Ly nói, được, đa tạ tổ sư, xin tổ sư đem những linh khí này đều tụ tập ở trên thanh kiếm này đi. Nói xong, Lạc Ly lấy ra thần kiếm bậc 4 Tử Phong Hàn Ba Huyễn Kiếm Quang, đây chính là thần kiếm Diệp Văn Anh biến thành, là pháp bảo dung hợp Điệp Long Hải Bạo Sát của Lạc Ly. Pháp bảo khác đều có thể thay thế, chỉ có Lạc Ly này vĩnh viễn cũng sẽ không thay thế. Cho dù Lạc Ly về sau trở thành phản hư chân nhất, hắn cũng sẽ lưu lại kiếm này, vĩnh viễn kỷ niệm nữ tử cương liệt kia. Mặt khác tin tức thanh thạch chân nhất Lạc Ngũ, chưa luyện chế pháp bảo dung hợp Điệp Long Sát, Thôn Thiên Sát. Thiên Nhai Chân Tôn gật gật đầu, bắt đầu làm phép, theo pháp thuật của hắn vận chuyển, Lạc Ly ở một loại trạng thái mê ly kỳ dị. Ở trong trạng thái này, trên người Lạc Ly bùng nổ các loại hải vực, Cự Kình Bá Đạo Sát, Thương Hải Minh Nguyệt Sát, Hải Khiếu Vô Lượng Sát, Ám Lưu Vô Hình Sát, Kiếm Ngư Quần Tiềm Sát, Phi Ngư Thanh Hư Sát, Lý Ngư Hóa Long Sát, Thanh Ngư Du Lân Sát. Theo những hải vực này xuất hiện, những pháp bảo dung hợp kia nhất nhất hiện ra ở trong hư không. Thủy Thiên Nhất Sắc Linh Lung Đăng, Hồn Thiên Triệt Địa Bát Phương Giám, 1001 cây thần kiếm, Nam Hải Thiên Phong Kiếm, Trời Quang Chân Long Kiếm. Những pháp bảo này, có là Lạc Ly ở ngoại môn Hỗn Nguyên Tông đoạt được, có là ở trên người Phạm Vô Kiếp cướp, có là ở Tịnh Lâm Tông thu hoạch, có là ở Bát Phương Linh Bảo Tông mua, có là lễ gặp mặt của các sư huynh. Hiện tại, chúng nó đều xuất hiện, nhìn những pháp bảo này, Thiên Nhai Chân Tôn lắc đầu, cái này đều là pháp bảo thích hợp Lưu Ly Hải dung hợp, hơn nữa đều là pháp bảo bậc 4, Thiên Nhai Chân Tôn năm đó dung hợp pháp bảo, chỉ là bậc 2, nhìn thấy những pháp bảo bậc 4 này, hắn cũng có chút luyến tiếc, nhưng Lạc Ly hoàn toàn bỏ được. Lúc trước vì những pháp bảo này, Lạc Ly trả giá vô số, nhưng hiện tại, chúng nó đã kéo dài bước chân tiến lên của mình có pháp bảo, pháp tu cường đại hơn, pháp tu thì phải theo đuổi mạnh nhất, cho nên Lạc Ly không chút do dự đổi chúng nó. Thiên Nhai Chân Tôn chậm rãi niệm, nhất khí chiêu hồi, phiếm Hà Phi Phi. Lý Cấm Ly Tường, Bộc Diễn Kim Cư, Mạc Hề Vị Triệu, Lưu Huy Đình Ghi, Song Hoàng Khai Hóa, Ngũ Kiếp Trùng Vi, Khảm Ly Giao Dung, Tụ Hỏa Khai Quan, Chân Nhất Phân Diễn, Vạn Vật Hữu Hình, Tử Vi Quan Kiếm, Đạo Tàng Tự Chi, Mục Quang Như Cự, Vi Hào Tất Hiện, Cấp Cấp Như Luật Lệnh, Diệt. Theo hắn làm phép, những pháp bảo kia nhất thời vỡ nát từng cái, hóa thành cho tàn, ở trong cho tàn, còn lại một tia linh khí bay trào ra, rót vào trong thần kiếm bậc 4 Tử Phong Hàn Ba Huyễn Kiếm Quang của Lạc Ly. Linh khí này chậm rãi rót vào, thần kiếm bậc 4 Tử Phong Hàn Ba Huyễn Kiếm Quang đang chậm rãi thay đổi, trở nên sắc bén hơn, tinh túy hơn. Thiên Nhai Chân Tôn nói, quên đi, tiễn Phật tiễn Tây Thiên. Nói xong, hắn đưa tay, lấy ra một cái thẻ ngọc trúc, ở trong đó kéo một cái, nhất thời bay ra một đạo tiểu chân dương linh cấm, rót vào trong thần kiếm này. Sau đó Thiên Nhai Chân Tôn tiếp tục làm phép, một luồng linh hỏa kỳ dị xuất hiện, chậm rãi tế luyện kiếm này, đem thần kiếm bậc 4 Tử Phong Hàn Ba Huyễn Kiếm Quang này hóa thành thần kiếm bậc 5. Thiên Nhai Chân Tôn nhìn một chút, nói kiếm này chất liệu tương đối không tệ rồi, pháp bảo khác linh khí còn sót lại chỉ tiêu hao 1/5, hơn nữa trong đó kiếm linh thanh tú, giống như chính là thần kiếm của Thiên Nhai Hải Các kiếm chủng, quên đi, tính ta nợ ngươi. Nói xong, hắn tiếp tục lấy ra thẻ ngọc trúc kia, ở trong đó dẫn tiểu chân dương linh cấm, một lần này một hơi dẫn 4 đạo, cùng 2 đạo phía trước dung hợp với nhau, sau đó hắn lại là tế luyện một chút, trong đó linh hỏa thay đổi 7 lần, thần kiếm tử phong hàn ba huyễn kiếm quang này lại biến đổi, từ thần kiếm bậc 5, hóa thành thần kiếm bậc 6. Thiên Nhai Chân Tôn thở ra một hơi dài, lau lau mồ hôi trán, nói tiện nghi ngươi rồi. Hắn chấm dứt tế luyện, Lạc Ly bị vây trong mê ly, nhưng tất cả cái này, Lạc Ly đều biết. Nhìn thấy Thiên Nhai Chân Tôn vì mình trả giá rất nhiều, người ta chính là hóa thần chân tôn, Lạc Ly chưa bao giờ nợ nhân tình, phải đáp lại. Nhưng thiên địa linh vật mình có được, đều là hoàng giai, đối với hóa thần chân tôn mà nói, không có bất cứ giá trị gì, thiên giai linh vật đối với bọn họ mà nói, mới là bảo vật thật sự. Lạc Ly hiện tại vô cùng hoài niệm thương nhân đổi thiên địa linh vật kia, bằng không chút hoàng giai linh vật này của mình, hoàn toàn có thể đổi thành thiên giai linh vật. Hắn thần hồn khẽ động, bay vào Thái Sơ Động Thiên, tiến vào Thái Sơ Phường Thị, đi tìm tông chủ Bát Phương Linh Bảo Tông. Chương 593, pháp bảo trọng lai hoán tân nhan. Vừa vặn tông chủ Bát Phương Linh Bảo Tông Lưu Phàm ở đây, Lạc Ly đi qua, hành lễ một chút, nói, Lưu tông chủ, các ngươi việc này giống như không ra làm sao. Lưu Phàm sửng sốt, nói chuyện gì? Lạc Ly nói, chúng ta khi đó đã nói, một năm một cái năng lượng kết tinh cấp 4, kết quả ngươi cầm 1000 năng lượng kết tinh cấp 1 đến lừa gạt ta, cái này cũng nói không qua được. Tuy ở trong phường thị này, có năng lượng tự động chuyển hóa ngôn ngữ, vô luận Lạc Ly nói thiên địa linh vật, hay là năng lượng kết tinh, đều sẽ chuyển hóa làm một cái tên, nhưng Lạc Ly vẫn là cẩn thận không nói thiên địa linh vật, mà là nói năng lượng kết tinh, cẩn thận làm đầu. Lưu Phàm bị khựng lại, thở dài một tiếng, nói ông chủ, người không biết, thương nhân đổi năng lượng kết tinh kia sau khi rời khỏi, hiện tại năng lượng kết tinh cấp 4 quá khó tìm, thật sự không có cách nào, cho nên ta dùng năng lượng kết tinh cấp 1 tính tiền. 1000 năng lượng kết tinh cấp 1, có thể đổi một cái năng lượng kết tinh cấp 4, cái này không phải quy định Thái Sơ Phường Thị ngươi thiết lập sao? Trong khế ước của ngươi ta, cũng chưa viết rõ ràng, phải dùng năng lượng cấp 4 tính tiền. Lưu Phàm biến sắc mặt, bắt đầu không nhận nợ, Lạc Ly cười hắc hắc, nhìn Lưu Phàm bất động. Nhưng Lưu Phàm không sợ chút nào, đối mặt với Lạc Ly. Bọn họ ký kết khế ước, đã trải qua Thái Sơ Phường Thị nhận định, cho dù Lạc Ly thân là chủ nhân, cũng chỉ có thể tuân thủ. Lưu Phàm cuối cùng nói, như vậy đi, nếu ông chủ ngươi thật sự muốn năng lượng kết tinh cấp 4, ta có thể đổi với ngươi, chẳng qua cần 1200 cái năng lượng kết tinh cấp 1, ta và ngươi đổi một cái năng lượng kết tinh cấp 4. Lạc Ly rõ ràng cảm giác được, thái độ của Lưu Phàm đối với hắn khác với trước kia, trong này có vấn đề. Chẳng qua Lạc Ly vẫn là nói, được, ta đổi với ngươi, trước đổi hai cái năng lượng kết tinh cấp 4. Cứ như vậy Lạc Ly đổi một cái thiên giai linh hỏa, một cái thiên giai linh thủy, sau đó rời khỏi nơi này. Lưu Phàm nhìn Lạc Ly biến mất, hắn mỉm cười, rời khỏi Thái Sơ Phường Thị, trở về Sơn Môn Bát Phương Linh Bảo Tông. Trở về tông môn, lập tức có thủ hạ hỏi, đại lão bản, chúng ta làm như vậy sẽ đắc tội ông chủ Thái Sơ Phường Thị kia hay không? Trong Bát Phương Linh Bảo Tông, thích lấy đại lão bản để gọi tông chủ. Lưu Phàm nói, không quan hệ, đắc tội thì đắc tội đi. Dù sao chúng ta đã ký khế ước, hắn biện pháp duy nhất có thể đối phó chúng ta, chính là trăm năm sau, không cho Thái Sơ Phường Thị chúng ta thuê cửa hàng nữa. Nhưng hắn không biết, sau khi đạt được Thái Sơ Phường Thị, hắn không chút đầu tư, đem Phường Thị bỏ đấy, bị Trấn Đán Thương Hội đánh giá là không có giá trị đầu tư, mặt khác chúng ta trải qua nhiều mặt vận hành thao tác, đã được Trấn Đán Thương Hội cho phép, từ tinh vực gần nhất, vận chuyển đến một cái vị diện chợ giao dịch hoàn toàn mới, đáng tiếc một đường khoảng cách quá xa, cần 60 năm thời gian mới có thể đến vậy. Hiện tại mọi người ở đây việc buôn bán, coi như là luyện tập, nhiều kết giao khách nhân, tích lũy khách nguyên, 60 năm sau, chúng ta chợ khai trương, đem này khách nhân toàn bộ dẫn đi, khiến cho cái này Thái Sơ Phường Thị, hoàn toàn đóng cửa, không người hỏi thăm. Thốt ra lời này, nhất thời truyền đến một mảng tiếng khen ngợi. Đại lão bản thật sự lợi hại, đại lão bản chính là biết buôn bán, Thái Sơ Phường Thị kia tất nhiên đóng cửa. Đây là nguyên nhân Lưu Phàm thay đổi thái độ, thương nhân trục lợi, trở mặt vô tình, cho dù là tu sĩ, càng là như thế. Lạc Ly chậm rãi tỉnh lại, Thiên Nhai Chân Tôn nhìn Lạc Ly, vẫn là bình tĩnh như vậy, nói. Pháp bảo hải vực khác của ngươi dung hợp, đều đã bị ta làm vỡ nát, ngươi có thể dung hợp một lần nữa. Mặt khác thanh thần kiếm bậc 4 tử phong hàn ba huyễn kiếm quang kia, ta giúp ngươi tấn thăng làm thần kiếm bậc 6. May mắn, đây là pháp bảo lưu ly hải dung hợp, ta còn biết một chút, bằng không ta cũng không có lực luyện kiếm này. Lạc Ly hành lễ nói, đa tạ tổ sư. Thiên Nhai Chân Tôn cũng không nói ra chút nào mình trả giá, giống như làm chuyện bé nhỏ không đáng kể, không bảo Lạc Ly cảm kích chút nào. Thiên Nhai Chân Tôn nói, Lạc Ly, tu luyện cho tốt đi, chớ kiêu chớ vội. Chẳng qua, ta làm vỡ pháp bảo Lưu Ly Hải của ngươi, trong một tháng, ngươi không thể sử dụng Lưu Ly Hải, một tháng này không cần ra ngoài, cứ ở nơi đây bế quan, một tháng sau, Lưu Ly Hải khôi phục, ngươi lại ra ngoài làm việc. Lạc Ly nói, thật cảm ơn tổ sư, đây là một chút tâm ý của đệ tử, còn xin tổ sư nhận lấy. Thiên Nhai Chân Tôn cười, nói chuyện to bằng cái rắm, ta há có thể đòi đồ ngươi, kim đan nho nhỏ, ngươi có thể có thứ gì tốt, không cần mất mặt xấu hổ. Nhìn thấy vật Lạc Ly lấy ra, chính là một thiên giai thượng phẩm linh hỏa. Tu sĩ Hỗn Nguyên Tông thích nhất thiên địa linh vật, nhất thời Thiên Nhai Chân Tôn không nói gì, Lạc Ly lại duỗi tay ra, lấy ra một cái thiên giai linh thủy. Thiên Nhai Chân Tôn nhịn không được nói, Cửu Vọng Thiên Long Hỏa. Cửu Thanh Linh Vận Tương, ngươi đây đều là lấy từ đâu vậy? Còn chưa chờ Lạc Ly trả lời, Thiên Nhai Chân Tôn tiếp tục nói, quên đi, quên đi, mỗi người đều có bí mật của mình, vấn đề này, ta không nên hỏi. Tiểu tử, không phải ta ham đồ của ngươi, là thiên địa linh vật này, đối với ta thật sự rất hữu dụng, thứ này, ta thu. Tiểu tử, ta coi trọng ngươi. Nói xong, Thiên Nhai Chân Tôn thu hồi thiên địa linh vật của Lạc Ly, mặt mang mỉm cười, xoay người rời khỏi. Lạc Ly thở ra một hơi dài, bắt đầu kiểm nghiệm Lưu Ly Hải của mình, chẳng qua một tháng này, Thiên Nhai Tổ Sư đã hạ lệnh mình không thể ra ngoài, vậy kế hoạch tầm bảo trọng Huyền Tông, chỉ có thể lui lại phía sau. Lạc Ly thở ra một hơi dài, bắt đầu kiểm nghiệm Lưu Ly Hải của mình, chẳng qua một tháng này, Thiên Nhai Tổ Sư đã hạ lệnh mình không thể ra ngoài, vậy kế hoạch tầm bảo trọng Huyền Tông, chỉ có thể lui lại phía sau. Hắn ở lại đây, Lưu Ly Hải tuy không thể tu luyện, nhưng Lạc Ly cũng không phải không có việc gì. Hắn đang tổng kết lần trước đại chiến, mình đại chiến 133 kim đan chân nhân chiến đấu. Điểm thương Diệp Đình Nguyên kia, một đòn của ta ban đầu, lực lượng có chút dùng lớn, làm cho hồi lực không kịp, dùng ra cự kình bá đạo sát, nên thu hồi 3 phần lực, như vậy có thể lập tức biến hóa thành ám lưu vô hình sát. Đông âm lôi, ta lần sau lại cùng hắn giao thủ, nên trước lấy liên y thanh bình sát khắc chế thiên đạo ấn pháp của hắn, lấy hải khiếu vô lượng sát phá hủy đạo ngân hộ thân quyết của hắn. Cứ như vậy Lạc Ly không ngừng phân tích nghiên cứu, tìm ra chỗ mình trước kia không đủ, nghiên cứu ra phương pháp công kích lợi hại hơn, không ngừng nghiên cứu, đau khổ tu luyện, như vậy mới có thể càng ngày càng mạnh. Chương 594 cộng 1, Trọng Huyền Sơn Mạch Tầm Linh Thiết. 1. Cùng lúc đó, hắn mượn dùng trận này nghiên cứu, thích ứng mình biến hóa sau khi tiến vào cảnh giới kim đan, nói đến cùng trước kia hắn chỉ là trúc cơ tu sĩ, hiện tại đã là kim đan chân nhân, cảnh giới biến hóa, làm tố chất thân thể, phạm vi thần thức, thuộc tính chân nguyên, khống pháp pháp thuật, thần thông diệu dụng, toàn bộ thay đổi. Sự thay đổi này có chút mắt thường có thể thấy được, lập tức liền có cảm giác, đại đa số tu sĩ, hoàn toàn có thể cảm giác được, tu luyện thích ứng. Nhưng có chút thay đổi, chỉ là một chút biến hóa, bé nhỏ không đáng kể, bị người ta không nhìn tới, cuối cùng tạo thành sơ hở, làm thân thể ngàn dặm bị hủy bởi hang kiến. Lạc Ly đem những thay đổi này tìm được toàn bộ, nhất nhất thích ứng, hoàn toàn nắm giữ lực lượng của mình, chỉ có lực lượng hoàn toàn bị mình nắm giữ, mới là lực lượng thật sự. Trừ cái đó ra, Lạc Ly bắt đầu tu luyện chúng sinh lâm. Theo Lạc Ly tiến vào cảnh giới kim đan, chúng sinh lâm cũng bắt đầu biến hóa. Vô luận là tiểu bạch, tiểu hồng, tiểu thạch, hay là 10 đại anh hùng, hay là phân thân khác, toàn bộ tiến vào trạng thái ngủ bán thời gian, thực lực thấp mê, buồn ngủ, bởi vì đang thích ứng lực lượng của Lạc Ly, tiến tới bởi vì lực lượng, cũng sắp đạt tới cảnh giới kim đan. Bởi vì bọn họ trạng thái mềm nhũn, Lạc Ly lần trước đại chiến, chưa sử dụng chúng sinh lâm. Cuối cùng, Lạc Ly bắt đầu tu luyện thông thiên phong. Mới vừa rồi theo như lời Thiên Nhai Chân Tôn, trừ chân hư huyễn diệt, lưu ly sinh hải, còn có chân hư huyễn diệt, thông thiên chân phong vân vân hỗn nguyên bí pháp khác. Lạc Ly bắt đầu tu luyện thông thiên phong, muốn cũng đạt tới cảnh giới này, có chân hư huyễn diệt, thông thiên chân phong này, thực lực của mình sẽ tăng vọt. Nhưng, Lạc Ly khổ tu một tháng, thông thiên phong cũng chưa đạt tới chân hư huyễn diệt, trạng thái thông thiên chân phong, cái này hoàn toàn tùy duyên, có lẽ đau khổ tiềm tu cũng không phải là dễ dàng đạt được như vậy. Chẳng qua, Lạc Ly cũng có thu hoạch, thông thiên phong ban đầu hắn chỉ có thể triệu hồi một trong ngũ nhạc, hoặc là một trong tam sơn, hiện tại hắn có thể đồng thời triệu hồi ra ngũ nhạc, phát ra ngũ nhạc liên kích, khống chế năm ngọn núi lớn đánh hướng kẻ địch. Đáng tiếc tam sơn cùng ra còn kém một ít vấn đề, chưa thể dùng ra. Thật ra Lạc Ly thật sự muốn chính là một tia chân hỏa nọ chất chứa trong kim đan, chân hỏa này chính là Lạc Ly luyện hóa 90 thiên địa linh vật, đoạt được vô thượng linh hỏa, đợi kim đan dị tượng dâng lên, sẽ mượn nó sinh ra hỏa tuyệt đạo thuật. Hổ Thiện chân quân có thủy hệ ba tuyệt đạo thuật, Tuy Lạc Ly không biết đây là đạo thuật gì, nhưng đến nay Hổ Thiện Chân Quân dựa vào ba đại thủy tuyệt đạo thuật này, đứng ở thế bất bại, cả đời ngàn năm, chưa bại một lần. Mà mình cũng sắp có được đạo thuật mạnh mẽ như thế, Lạc Ly vô cùng chờ mong. Nhưng không biết vì sao, kim đan dị tướng kia lại chậm chạp chưa xuất hiện, tia linh hỏa đó, cắn nuốt hết ma niệm trên tạo thiên sách, quay về kim đan, hầu như chưa đáp lại, chỉ là cách mỗi 12 canh giờ nhảy lên một lần, biểu hiện nó tồn tại. Lạc Ly biết, nó đang thai nghén cái gì, sớm hay muộn có một ngày, nó cũng sẽ hiện thế, khi đó mình sẽ có được vô thượng hỏa tuyệt đạo thuật. Đảo mắt một tháng sau, lưu ly hải của Lạc Ly khôi phục bình thường, Lạc Ly vội vàng dùng ra hải vực sau khi những pháp bảo vỡ nát kia dung hợp, lấy ra lò pháp bảo thanh thạch chân nhất luyện chế cho mình, sau đó nhất nhất dung hợp, nhất thời từng cái hải vực hoàn mỹ sinh ra, sẽ không xuất hiện lôi đài, dùng ra chân hư huyễn diệt, lưu ly sinh hải, bởi vì dung hợp pháp bảo khác nhau, dẫn tới tình huống pháp lực biến hóa bất định nữa. Lưu ly hải khôi phục, chuyện tốt thành đôi, chúng sinh lâm vang lớn một tiếng, xảy ra tiến hóa, 10 đại anh hùng kia, toàn bộ thân thể biến đổi, đám người Hứa Chử, Điển Vi, Trương Phi biến thành thân hình khôi ngô, lực lượng tăng vọt vô tận, đám người Cổ Hủ, Điền Phong thì là pháp bảo tươi sáng, góc cạnh nổi bật, toàn bộ biến đổi. Thì ra phân thân bình thường, cũng là bắt đầu biến hóa, số lượng tăng nhiều, từ 365, tiến hóa làm con số 1.000 mỗi. Trong nháy mắt, ở dưới 10 đại anh hùng dẫn dắt, ngàn chiến binh anh hùng xuất hiện, bọn họ cùng nhau hướng Lạc Ly hành lễ, nói, ra mắt chủ công. Lạc Ly mỉm cười, đến đây chúng sinh lâm đạt tới trình độ cảnh giới kim đan, toàn bộ hóa tự tại phân thân của hắn, cùng thực lực bản thân, nếu một tháng trước, lôi đài chiến, bọn họ đạt tới trạng thái này, cần gì mình ra tay, quần ẩu toàn diệt. Chẳng qua, chúng sinh lâm của Lạc Ly chỉ là theo tu vi hắn đạt tới cảnh giới kim đan, mà biến hóa thành hưởng ứng thực lực, bản thân chúng sinh lâm, ngay cả tiểu thành cũng chưa đạt tới. Bởi vì chúng sinh lâm của Lạc Ly chính là cổ đạo thần này tu luyện như thế nào, đạt tới tiểu thành cảnh giới như thế nào, không ai biết. Tính quá muốn động, Lạc Ly nghẹn một tháng, thật sự không nín được nữa, hướng về Ly Long tiền bối trấn thủ nơi đây báo một tiếng, Lạc Ly lấy ra một mặt nạ quỷ, đổi bộ dáng, lặng lẽ rời khỏi nơi Hỗn Nguyên Tông trú đóng. Lạc Ly cho rằng mình không chút sơ hở, ở ngoài nơi ở của Hỗn Nguyên Tông, mắt một người bán hàng rong khẽ động, lặng lẽ truyền âm nói. Mục tiêu rời khỏi nơi trú đóng, cơ hội tới rồi. Nhất thời có người âm thầm giám thị Lạc Ly. Lạc Ly hướng tới đại điện phường thị Trọng Huyền Tông, nơi này là chỗ phân phát ngọc bài đào bảo dãy núi Trọng Huyền, chỉ khi ngươi có được ngọc bài này, ngươi mới có thể ở dãy núi Trọng Huyền đào bảo khắp nơi, nếu không có ngọc bài dấu hiệu này, lập tức sẽ bị sơn thần tuần núi, thổ địa trấn thủ trong dãy núi Trọng Huyền đánh chết. Cái gọi là sơn thần tuần núi, thổ địa trấn thủ, chính là con rối đặc thù Trọng Huyền Tông luyện chế, lấy thiên địa linh khí hợp nhất, mạnh mẽ phi thường, thủ hộ dãy núi Trọng Huyền Tông. Lạc Ly đến đây, tìm được quản sự trong đó, nói ta là Hỗn Nguyên Tông Lạc Ly, Vô Ngung tiền bối từng đáp ứng ta cho ta tư cách đào bảo Trọng Huyền. Quản sự đó nói, ngươi chờ chút, ta nhìn xem. Quản sự bắt đầu xem xét, sau đó nói, tìm được rồi, Lạc Ly, ngươi có tư cách khai thác đào bảo toàn bộ địa vực của cả núi. Ngọc bài này cho ngươi. Nói xong, quản sự đưa cho Lạc Ly một ngọc bài này là một pháp khí, có pháp khí này đeo trên người, ở trong dãy núi Trọng Huyền có thể tùy ý đi lại, khai thác thân núi, tìm kiếm bảo vật trong lòng đất. Quản sự lại nói, Lạc Ly, tuy ngươi có tư cách đào bảo, nhưng có ba yêu cầu, mời ngươi nhớ kỹ. Dãy núi Trọng Huyền Tông có một số địa vực, thuộc loại vị trí không thể khai thác, trong ngọc bài đều có dấu hiệu, mời ngươi không nên tiến vào những địa vực này khai thác, nếu tùy tiện tiến vào, tất cả hậu quả sinh ra, do ngươi tự phụ, chúng ta nên không phụ trách. Mặt khác, ngọc bài này chỉ có tư cách khai thác một năm sau, ngọc bài này liền cần mua một lần nữa. Cuối cùng, khai thác dãy núi có thể, nhưng không thể tạo thành bất cứ phá hoại gì, không thể sử dụng phương pháp khai thác tính phá hủy không thể bù lại. Nếu ngươi tạo thành thân núi lở đất, mặt đất biến hình, xin lỗi, ngươi phải tiến hành bồi thường, cái bồi thường này sẽ làm ngươi táng ra bại sản. Lạc Ly gật đầu, nói ta hiểu. Chương 594 cộng 2, Trọng Huyền Sơn mạch tầm linh thiết. 2. Thật ra cái đảo bảo này chính là tìm bảo vật trong đống rác, kết quả ngươi chạy ra khỏi đống rác, tiến vào trong nhà người ta, đem nơi đó lật đáy hướng lên trời, người ta lại há có thể tha cho ngươi. Quản sự gật đầu, lặng lẽ nói, Vô Ngung tiền bối đã chỉ thị qua, yên tâm đi, lần này ngươi tất có thu hoạch. Lạc Ly nhất thời không còn lời nào. Cái Trọng Huyền Sơn tầm bảo này, vốn như hoạt động có đại vận chúng sổ số, kết quả âm thầm hoàn toàn bị Trọng Huyền Tông khống chế, phát tài chúng thưởng được đều là đơn vị liên quan, ngẫu nhiên có mấy người may mắn, cũng là Trọng Huyền Tông vì làm một cái hiệu ứng quảng cáo, thiên hạ không chỗ nào không đen. Chẳng qua Lạc Ly không để ý, hắn muốn tìm là thiên lãng khí thanh tam quang động minh quang âm thiết. Tuy Lạc Ly không biết vật ấy có tác dụng gì, nhưng nhìn thấy trong tạo thiên sách ghi lại, vật ấy tuyệt đối giá trị liên thành. Dãy núi trọng huyền này đạt thành điều kiện vật ấy sinh ra, hẳn là sẽ có vật ấy, kệ nó thế nào, tìm được rồi nói sau. Cầm ngọc bài, Lạc Ly liền tiến vào trong dãy núi trọng huyền. Dãy núi trọng huyền này ước chừng kéo dài ngàn dặm, trong đó đánh dấu 328 chỗ địa vực, đều là nơi rác rưởi trước kia, trong lòng đất có thể có bảo vật. Ở trên ngọc bài kia, còn có các đời khách đào bảo ở địa vực này thu hoạch, cho người có loại cảm giác, trong dãy núi này bảo vật vô số, nơi nào cũng có, bỏ xuống một quốc là có thể phát tài làm giàu. Nhưng 100 người đến đây, 99 người ủ rũ trở lại, chỉ có một mới có thể có chút thu hoạch. Lạc Ly ở trong tầng trời thấp của dãy núi này bay lướt đi, cách mặt đất chỉ tầm 3 thước, trên mặt đất, một mảng trụi lủi, chỉ có số rất ít nơi mới có một ít thực vật tồn tại. Hắn dùng ra một cái pháp thuật quang âm thiết kia ghi lại, thử cảm thụ nơi đây có khí tức quang âm thiết tồn tại hay không. Thiên lãng khí thanh tam quang động minh quang âm thiết kia cần 10 vạn năm thời gian mới có thể sinh ra, năm rộng tháng dài, linh khí tiết ra ngoài, trời đất sẽ phát sinh biến hóa nhỏ bé, pháp thuật này chính là kiểm tra biến hóa nhỏ bé đó tồn tại hay không. Theo Lạc Ly làm phép, dần dần Lạc Ly nở nụ cười, quả nhiên hấp dẫn, hắn cảm giác được dấu vết thiên lãng khí thanh tam quang động minh quang âm thiết tồn tại dao động. Ngay lúc Lạc Ly tìm thiên lãng khí thanh tam quang động minh quang âm thiết, hai tu sĩ tiến vào trong ngọn núi nơi này, hai người này rõ ràng một người chính là Nguyên Anh chân quân. Một người khác là Kim Đan chân nhân Thần Uy Tông Ngụy Trang Quảng Nguyên Tông kia. Hắn cung kính nói, Thanh Hồ tiền bối, tặc tử kia đã tiến vào trong dãy núi trọng huyền này. Ta đã tóm được dấu vết hắn, rất nhanh có thể tìm được hắn. Một người khác, Thanh Hồ chân quân cao ngạo nói, chỉ Kim Đan nho nhỏ, thế mà thế nào cũng phải mời ta ra tay, ta lần này xem như mất hết mặt mũi Nguyên Anh chân quân. Quên đi, Tích Chiều mau tìm được hắn, ta còn có việc, không thể ở đây lâu dài. Tích Chiều chân nhân không ngừng gật đầu, nói, vâng, vâng, vâng, còn xin Thanh Hồ tiền bối ra tay, báo thù cho Ly Tình sư huynh, Phụ Ẩn sư đệ, Từ An sư đệ của ta. Thần Uy Tông ta, có thù tất báo. Lạc Ly bước chậm ở trong dãy núi trọng huyền này, nơi này vô cùng hoang vắng, hầu như chung quanh không thấy thảm thực vật cây cỏ, chỉ có vô tận đất vụn dưới chân. Những đất vụn đó, dẫm xuống, phát ra tiếng kéo kẹt, Lạc Ly cẩn thận cảm giác, trong đó đều có chứa một chút hỏa tính, chúng nó hầu như đều là cho trong lò luyện khí của trọng huyền tông sinh ra, vứt đến hoang dã, bao nhiêu năm qua đi, trồng chất thành núi. Thỉnh thoảng có cuồng phong thổi tới, gió này vô định vô hướng, hỗn loạn không chịu nổi, nhưng ở dãy núi này cũng sẽ không nhấc lên bất cứ cát bụi gì, dãy núi dưới chân, trong minh minh, có một loại lực lượng, đem những mảnh cho vụn đó khóa chặt, không để bị gió thổi lên. Theo loại lực lượng này, chậm rãi nhìn lại, từng 10 dặm, sẽ có một miếu thờ đó không đến 3 thước, trong đó có một loại pháp tướng, bên trong là bộ dáng một lão nhân cười ha ha, đây là thổ thần tướng trấn thủ trọng huyền tông. Thổ thần tướng trấn thủ chính là con rối pháp linh trọng huyền tông luyện chế, đặt ở trong dãy núi, tác dụng trinh sát trời đất, cố định cho bụi, phong tỏa mặt đất, nếu không có thổ địa trấn thủ này, sương khói kia của trọng huyền tông đã sớm đem toàn bộ sơn môn vùi lấp. Lạc Ly tản bộ trong núi, cách mỗi trăm hơi thở, liền có một dao động vô hình quét đến, chính là thổ địa trấn thủ phát ra, xem xét trên người Lạc Ly đeo ngọc bài, lập tức đáp lại, nhất thời dao động xem xét thoảng qua Lạc Ly, coi hắn là tồn tại bình thường. Nếu Lạc Ly không đeo ngọc bài này, chính là vụng trộm lẻn vào đây, bị thổ địa trấn thủ phát hiện, lập tức sẽ thúc giục sơn thần tuần núi tới. Thổ địa trấn thủ này đem ngàn dặm chung quanh trọng huyền tông thủ giọt nước không lọt, vô luận trên trời dưới đất, khắp nơi đều là loại thổ địa trấn thủ này, trọng huyền tông phòng thủ kiên cố. Đi một hồi, Lạc Ly đã thấy sơn thần tuần núi kia, 6 người khổng lồ tinh thiết cao chừng 10 trượng, ngoại hình giống như một người tuyết béo tròn, bọn họ xếp thành một đội, ở trong dãy núi này tuần tra. Những người khổng lồ tinh thiết này, tuy thân thể to, nhưng lại bị một loại lực lượng kỳ dị điều khiển, lơ lửng trên mặt đất 3 thước, di động, tốc độ như điện. Ở trên thân bọn họ, có vô số pháp văn phù, hơn nữa bộ dáng đều không giống nhau, mỗi một loại người khổng lồ tinh thiết đều có một loại tác dụng đặc thù, hơn nữa truyền thuyết sơn thần tuần núi này có thể hợp thể, mấy sơn thần tuần núi tổ hợp thành một sơn thần tuần núi cực lớn. Đây là sơn thần tuần núi của Trọng Huyền Tông, bảo vệ dãy núi ngoài Trọng Huyền Tông, mỗi một sơn thần đều tương đương với cảnh giới Kim Đan chân nhân, càng đáng sợ hơn là, trước mắt Lạc Ly nhìn thấy trấn thủ thổ địa, sơn thần tuần núi, chỉ là một góc núi băng hệ thống phòng ngự của Trọng Huyền Tông. Ở trên bọn họ còn có các loại con rối trọng huyền càng cường đại hơn. Lạc Ly gật đầu, trọng huyền tông này quả nhiên có vốn riêng hỏi thiên hạ 10 đại thượng môn mới. Chẳng qua việc này không liên quan Lạc Ly, nhiệm vụ của Lạc Ly hiện tại chỉ là tìm kiếm thiên lãng thanh tam quang động minh quang âm thiết. Lạc Ly hướng phía trước phi độn, tìm kiếm một nơi phế tích ngọc bài đánh dấu, tuy trên lý luận dưới dãy núi đều có bảo vật bỏ đi, nhưng đại đa số vẫn là đều tụ tập tới trong 328 chỗ địa vực. Rất nhanh phía trước đã xuất hiện một chỗ địa vực phế tích, nơi đó ước chừng 10 dặm, mấy trăm tu sĩ tụ tập nơi đó, qua lại trên từng cái quặng mỏ mặt đất, tiến vào trong lòng đất đào bảo. Chương 595, Trọng Huyền Sơn trung tàng cơ vận. Những tu sĩ đó đều là tu sĩ tới đây đào bảo, Lạc Ly mắt thần khẽ động, lập tức nhìn ra những người này chia làm ba loại người. Một loại tu sĩ, pháp bào tươi sáng, khí vũ hiên ngang, vừa thấy đã không phải tu sĩ nghèo khổ, tài sản dày, bọn họ giống Lạc Ly, đều là mộ danh đến, tới đào bảo, thử thời vận, tìm được bảo vật, tìm không thấy bảo vật cũng không có gì. Một loại tu sĩ, pháp bào rách nát, vẻ mặt tang thương, thoạt nhìn đã biết, đây là tu sĩ bình thường ở đây dựa vào đào bảo duy trì cuộc sống, ảo tưởng dựa vào đào bảo nơi đây, phát tài làm giàu. Còn có một loại tu sĩ, chân trụi trên thân, cơ ngực nở, vừa thấy chính là thể tu, hoặc là am hiểu pháp thuật hệ thổ, bọn họ ăn mặc thống nhất, chính là khổ lực tu sĩ nơi đây. Các tu sĩ có tiền tới thử vận khí, đến đào bảo, bắt đầu có lẽ sẽ tinh khí 10 phần, trốn vào trong lòng đất, lật đại địa, tìm kiếm bảo vật, nhưng nơi này quá nát rồi, tìm một hồi, bọn họ sẽ mất đi hứng thú, khi cảm giác mất nhiều hơn được, thì tới lúc những khổ lực tu sĩ kia ra màn. Bọn họ tới, bàn giá cả, các tu sĩ thử vận khí kia thuê bọn họ, chỉ huy bọn họ thay mình đào bảo, miễn đi công việc bẩn thỉu hỗn loạn đó, thử chút vận khí. Những khổ lực tu sĩ đó không mang theo bất cứ pháp khí chữ vật nào, đều từng đăng ký ở Trọng Huyền Tông, từng giao tiền ký quỹ, không sợ bọn họ đen ăn đen. Tuy đám tiểu nhị này rất vất vả, chính là việc tốn sức, nhưng thu nhập cam đoan, không giống đi thế giới khác tìm kiếm tài liệu, cần nắm giữ pháp thuật tu vi nhất định, có khi sẽ gặp phải nguy hiểm không lường được. Bọn họ đều là tán tu giã tu tầng dưới chót của tu tiên giới, dựa vào cái này tích lũy từng chút một, mới có linh thạch học tập pháp thuật, tiến hành tu luyện. Mặt khác, có khi lấy được mảnh pháp khí tàn phá, các tu sĩ thuê bọn họ không có chút hứng thú, sẽ thưởng cho bọn họ, tuy chỉ vài linh thạch, đối với bọn họ cái này cũng là một món thu nhập không nhỏ. Nhưng Lạc Ly biết, trong đó có một số khổ lực tu sĩ, chính là Trọng Huyền Tông nhờ, dựa vào bọn họ ban phát phần thưởng đào bảo, hấp dẫn càng nhiều kẻ ngốc tới đây đào bảo hơn. Lạc Ly bay đến nơi này cũng muốn gia nhập hàng ngũ đào bảo, lúc này 4-5 khổ lực tu sĩ vây quanh lại, nói tiền bối chào ngươi, ta chính là khổ lực tu sĩ số 3578, đến từ Sở Nam, ta có thần thông mũi người, giỏi về tìm được bảo vật nhất, chi phí mỗi canh giờ chỉ cần một linh thạch. Tiền bối chào ngươi, ta chính là khổ lực tu sĩ số 2896, đến từ Mạc Bắc, ta tinh thông pháp thuật thổ độn, phí mỗi canh giờ chỉ cần 2 linh thạch. Tiền bối chào ngươi. Ta là khổ lực tu sĩ số 7543, đến từ Liêu Đông, ta tinh thông tầm bảo vọng khí thuật, phí mỗi canh giờ chỉ cần một linh thạch. Tiền bối chào ngươi, ta khổ lực tu sĩ số 8578, dân bản xứ Trung Nguyên, Hàn Bưu là sư đệ của ta, phí mỗi canh giờ chỉ cần một linh thạch. Lạc Ly là kim đan chân nhân, một tiếng tiền bối vẫn là đáng được gọi. Một tên khổ lực cuối cùng, không cần phải nói, Trọng Huyền Tông nhờ, tới ban phát phần thưởng đào bảo cho Lạc Ly. Dù sao phần thưởng cũng là cho tu sĩ tới đây đào bảo, cho nên tu sĩ Trọng Huyền Tông nắm giữ việc này lợi dụng chức quyền, ở trong kiếm lời túi tiền riêng, chuyên cho người một nhà. Lạc Ly nói tốt, bốn người các người ta đều thuê, một người 5 canh giờ. Khổ lực tu sĩ số 8578 nói, cảm ơn ông chủ, ta biết một chỗ, giống như có rất ít người đi tìm, nơi đó sợ là có bảo vật. Lạc Ly nói, được, đi đến nơi đó đào bảo. Nhất thời 5 người hướng tới bên kia. Lạc Ly biết rất nhanh mình sẽ có thu hoạch, không biết là phần thưởng thế nào. Đến nơi đó, Lạc Ly cũng gia nhập trong hàng ngũ đào bảo, trong lòng đất này là vô số xì quặng tạo thành, ẩn chứa các loại linh khí, thần thức xem xét, ý niệm tra xét, rất khó xuyên qua tầng đất, cũng vẻn vẹn chỉ có thể thăm dò đến khoảng cách một trượng, chỉ có thể dựa vào thổ độn thuật, đi ở trong lòng đất, thử vận khí, cho nên gọi là đào bảo. Lạc Ly thở ra một hơi dài, dùng ra pháp thuật năm đó tu luyện vì tinh vệ lấp biển, nháy mắt trốn vào trong lòng đất, xuống phía dưới thăm dò. Có khi Trọng Huyền Tông sẽ ở nơi khác vận chuyển đất núi đến đây, đem xỉ quặng vùi lấp, cho nên hình thành từng tầng chồng chất, tại trong tầng chồng chất này sẽ có một ít mảnh pháp bảo pháp khí tàn phá. Từ trước tới nay, linh khí tu tiên giới đều là đang chậm rãi dần dần giảm, ban đầu trung thiên chủ thế giới còn có tiên nhân tồn tại, dần dần tiên nhân tiêu tán, đại thừa xưng hùng, về sau cảnh giới càng ngày càng thấp, trải qua thời đại độ kiếp, hợp thể, đến bây giờ phản hư là vua. Cho nên phế bảo thời kỳ thượng cổ, đến hiện tại, liền biến thành pháp bảo giá trị liên thành. Lạc Ly đi ở trong lòng đất này, cũng không biết có phải vận khí quá tốt hay không, ở sau khi độn đi 3 khắc đồng hồ, trong lúc vô ý ở trong tầng đất phát hiện một cái đỉnh hỏng. Đỉnh này vốn ba chân, hiện tại chỉ còn lại có một chân, hai cái khác toàn bộ tàn phế, nhưng thân đỉnh hoàn hảo không tổn hao gì, ít nhất tài liệu này có thể bán ra mấy ngàn linh thạch, cái này hoàn toàn là đụng vào, vận khí tương đối không tồi rồi. Lạc Ly thu cái đỉnh hỏng này, bắt đầu tìm kiếm quang âm thiết. Tìm tới tìm lui, chưa tìm được quang âm thiết, lại tìm được hai mảnh pháp bảo, đều giá trị 3500 linh thạch, hôm nay thật sự là vận khí tốt. Ước chừng ở đây thăm dò một canh giờ, Lạc Ly quay về mặt đất, chỉ thấy bên trên, vô số người tụ tập cùng một chỗ, phát ra từng trận tiếng ồn ào, trong đó bốn khổ lực mình thuê bị vây ở bên trong. Một khổ lực tu sĩ ngao ngao kêu to, cao hứng không thôi, chính là số 7543, hắn không ngừng hô tìm được bảo vật rồi. Tìm được bảo vật rồi. Một bên khổ lực tu sĩ số 8578 khóe miệng nở nụ cười, hắn đem bảo vật đặt ở trước người khổ lực tu sĩ này, để hắn tìm được, như vậy càng chân thật, càng chuẩn xác hơn. Vô số tu sĩ khác vây quanh ở nơi đó, hâm mộ không thôi, thật là có vận khí. Mọi người thấy Lạc Ly xuất hiện, lập tức vây qua, khổ lực tu sĩ số 7543 kia lập tức lao tới, dâng ra bảo vật, nói, ông chủ, ta tìm được bảo vật rồi. Lạc Ly cười, quả nhiên đã tìm được bảo vật. Hắn nói, bảo vật gì? Khổ lực tu sĩ đó dâng ra một pháp bảo, rõ ràng là một hồ lô kim loại tàn phá. Hắn nói, đây là pháp bảo bậc 4 thái vô tử lôi hồ lô, trong đó có thể cô đọng thái vô tử lôi thần lôi, hiện tại phường thị trọng huyền tông bán giá 240 vạn linh thạch, chẳng qua pháp bảo này thuộc loại hàng tàn phá, chỉ có thể đáng giá 100 vạn linh thạch. Người này tuy là khổ lực tu sĩ, nhưng rất có ánh mắt, xem ra không có việc gì thì đi dạo phố, có lòng ghi lại tất cả. Tuy hiện tại ở tầng dưới chót, nhưng chưa từng từ bỏ cố gắng. Chương 596 cộng 1, tiểu hôi tầm bảo quang âm chung. 1, đây có thể cũng là nguyên nhân tu sĩ trọng huyền tông để hắn tìm được bảo vật. Cái này cũng là một loại khảo nghiệm, nếu hắn có thể trải qua khảo nghiệm, có lẽ có thể gia nhập ngoại môn trọng huyền tông. Lạc Ly mỉm cười, tiếp nhận hồ lô, đây là món quà nhỏ mình tiêu 10 ức linh thạch, trọng huyền tông cho, hắn lấy ra cái đỉnh hỏng kia, nói, đây là ta thưởng cho ngươi. Khổ lực tu sĩ đó tiếp nhận cái đỉnh hỏng, người này ánh mắt rất lợi hại, hắn lập tức nhìn ra vật ấy ít nhất đáng giá 5.000 linh thạch, cao hứng không thôi, không ngừng nói. Cảm ơn ông chủ, cảm ơn ông chủ, Lạc Ly nói, ba người các ngươi, tuy chưa tìm được đồ, nhưng cũng là mỗi người đều có phần. Hai gã bốc vác khác, một người cho một mảnh pháp bảo mới vừa tìm được, sư huynh kia của Hàn Bưu, Lạc Ly lặng lẽ cho một cái hoàng giai linh vật. Người ta chính là người trung gian, cỗ kiệu đỏ thấm mỗi người nâng. Như thế nào cũng phải cho chút chỗ tốt. Tu sĩ đó vừa thấy, nhất thời mắt sáng lên, nói, đa tạ, đa tạ. Ta tên là Hạc Lập, Hổ Hành Hạc Lập, thật sự là một đôi sư huynh đệ. Bảo vật đào được rồi, mấy tên tu sĩ bốc vác này, Lạc Ly không để ý thuê, nhất thời hơn 10 người đào bảo đến đây thử vận khí, thuê 4 tu sĩ bốc vác này. Tu sĩ bốc vác số 7543 phát hiện bảo vật kia lập tức tăng giá, một canh giờ 10 linh thạch. Lạc Ly lắc đầu, tiếp tục tìm kiếm dấu vết quang âm thiết. Hắn chưa chú ý tới, ở trong đám người, hai tu sĩ luôn vụng trộm chú ý tung tích của hắn. Lạc Ly dựa theo pháp thuật trên tạo thiên sách, tìm tới tìm lui, rốt cuộc tìm được một tia dấu vết của quang âm thiết. Theo dấu vết này, Lạc Ly hướng phía trước chạy đi, rất nhanh đã tới biên giới phế tích này, xem ra quang âm thiết kia hoàn toàn ở ngoài phế tích. Theo dấu vết này, Lạc Ly bước nhanh về phía trước, ở sau hắn, hai tu sĩ lặng lẽ theo đuôi, thoạt nhìn bọn họ chỉ là hai tu sĩ trúc cơ, là Thanh Hồ Chân Quân và Tích Triều Chân Nhân. Lạc Ly theo dấu vết, rời phế tích này, dần dần dấu vết đó dần dần rõ ràng, dưới mắt thần, liếc một cái nhìn lại, đều ở trong mắt, thẳng đến ngoài trăm dặm, nháy mắt Lạc Ly chợt lóe, dịch chuyển đến ngoài trăm dặm, sau đó tiếp tục theo dấu vết này di động về phía trước. Thanh Hồ Chân Quân mang theo Tích Triều Chân Nhân, theo Lạc Ly dấu vết biến mất, truy tung Lạc Ly, ai biết vừa vặn một đội sơn thần tuần núi đi qua, nháy mắt mấy dao động xem xét khóa chặt hai người bọn Thanh Hồ Chân Quân. Sơn thần tuần núi phát hiện bọn họ động cơ bất lương, giống như đang truy tung khách đào bảo khác, cái này ở dãy núi Trọng Huyền, là hành vi không cho phép. Thanh Hồ Chân Quân không thể không từ bỏ truy tung Lạc Ly, mang theo Tích Triều Chân Nhân làm một bộ dáng khách đào bảo, làm bộ đào bới bảo vật, thẳng đến đội sơn thần kia phát hiện không có vấn đề, rời khỏi nơi này, lúc này Lạc Ly đã không biết đi đâu. Làm Thanh Hồ Chân Quân tức nghiến răng nghiến lợi, nói Tích Triều, tiếp tục truy tung cho ta. Tích Triều Chân Nhân gật đầu nói, được, tiền bối chờ, tiểu tử này trốn không thoát thần thông thiên lý nhãn. Thuận phong nhĩ của thần uy ta. Nói xong, Tích Triều Chân Nhân tiếp tục bắt đầu truy tung Lạc Ly. Lúc này Lạc Ly đã ở ngoài 300 dặm, trong một khe núi, hắn nhìn một mảng đất trống phương xa. Dựa theo trên tạo thiên sách ghi lại, Lạc Ly không ngừng thi triển pháp thuật, theo dấu vết quang âm thiết, tìm tới nơi này, ở đây dấu vết tụ tập nơi này, không có mở rộng ra ngoài, vậy quang âm thiết ngay tại nơi này. Nhưng vô luận Lạc Ly trốn vào lòng đất, hay là bay về phía bầu trời, ở đây tìm kiếm như thế nào, cũng chưa tìm được chỗ quang âm thiết, Lạc Ly không khỏi cực kỳ buồn bực. Vậy phải làm sao bây giờ? Bằng cảm giác của ta, quang âm thiết kia ngay tại nơi này, nhưng vì sao ta không tìm được? Thật là buồn bực, vậy phải làm sao bây giờ? Đúng rồi, dễ làm, bản lãnh trong nhà của ta thiếu chút nữa quên. Bản lãnh giữ nhà của Lạc Ly, chính là thần thông thưởng thiện phạt ác. Có thần thông này, lập tức Lạc Ly sẽ nghĩ ra cách, nhưng ở lúc tấn thăng kim đan, toàn bộ thiện công thiện đức đều đã dùng hết. Lạc Ly không khỏi vào đầu, nghĩ một chút, tứ cửu độn thuật của hắn khẽ động, nháy mắt, rời khỏi dãy núi Trọng Huyền. Ở lúc Lạc Ly rời khỏi nơi này, Thanh Hồ Chân Quân và Tích Chiều Chân Nhân truy tung đến đây, nhưng đến nơi này, Lạc Ly đã biến mất, bọn họ đến uổng một chuyến, Thanh Hồ Chân Quân tức đến sắc mặt phát xanh, nhưng không có cách nào. Lạc Ly trở về phường thị Trọng Huyền Tông, chuẩn bị thu thập thiện công, nhưng phương pháp thu thiện công một lần trước cần được Trọng Huyền Tông đồng ý, còn cần tuyên truyền chuẩn bị, làm thì phải kiên trì bền bỉ, Lạc Ly cũng không có thời gian. Vậy phải làm sao bây giờ? Thu thập thiện công như thế nào đây? Lạc Ly khẽ cắn môi, nghĩ ra một cách, đi vào một cửa hàng này tên là Ma Hám Trai, chuyên môn kinh doanh các loại ma khí, ma đạo tu sĩ đều thích đến đây giao dịch. Trước khi tiến vào cửa hàng này, Lạc Ly đem pháp bào trên người mình, toàn bộ kích hoạt một chút, pháp bào trên người phát ra hào quang nhỏ bé, lập tức tắt, nhưng người sáng mắt nhìn một cái, có thể thấy pháp bào này ẩn chứa pháp lực cùng tính chất, liền biết Lạc Ly tuyệt đối là một thổ hào. Thật ra Lạc Ly cũng không muốn như vậy, nhưng có một số cửa hàng là như thế, mắt chó nhìn người thấp, hắn cũng không có thời gian tiêu hao lãng phí, ngược lại không bằng biểu lộ thân phận như vậy. Lạc Ly tiến vào trong cửa hàng này, quả nhiên lập tức có ba bốn thị nữ vây quanh tới, nhiệt tình chiêu đãi. Lạc Ly nói, đem trưởng quầy của các ngươi tìm đến, ta có vụ làm ăn lớn. Lập tức thị nữ biến mất, nhất thời một lão nhân gầy đến đây, nhìn thấy Lạc Ly, nói, đạo hữu này mời. Tại hạ trưởng quầy Ma Hám Trai, tệ nhân họ Lý. Lạc Ly nói, ta biết các ngươi nơi này chuyên kinh doanh ma khí, các ngươi nơi này có oan hồn quấn quanh pháp khí hoặc là pháp bảo hay không? Lý trưởng quỹ vừa nghe, chau mày nói, oan hồn quấn quanh pháp khí hoặc là pháp bảo, chính là có tu sĩ vô cớ giết người, người vô tội ôm oán niệm, thần hồn quấn quanh trên ma khí, hoặc là một ít ma tu cố ý giết người luyện hồn vào khí, mới có thể như thế. Khách quan, người phải đến uổng một lần, pháp khí pháp bảo chúng ta nơi này, đều là luyện chế mới nhất, chưa ai sử dụng, tuy đều là ma khí, căn bản không có oan hồn quấn quanh. Lạc Ly nói, Lý trưởng quầy, không cần nói dối, ta sẽ không để ngươi làm không công. Ma Hám Trai này của các ngươi, ta biết không chỉ bán pháp khí, hơn nữa vụng trộm thu mua ma khí, ta không tin các ngươi không có loại ma khí này. Yên tâm đi, giá không có vấn đề, hơn nữa ta sẽ dùng thiên địa linh vật tính tiền, chỉ cần ngươi có thứ ta cần, ta sẽ không sẽ bạc đãi ngươi. Chương 596 cộng 2, tiểu hôi tầm bảo quang âm chung. 2, lời này vừa nói, mắt Lý trưởng quỹ sáng lên, nói, đạo hữu, ngươi chờ, ta đi phòng kho xem một chút. Nói xong, hắn xoay người rời khỏi, không đến một lát trở về, lấy ra bốn cái ma khí, nói thật đúng là để đạo hữu nói chúng rồi, trong phòng kho gần đây trong ma khí thu vào, mấy cái này quả thật có oan hồn quấn quanh. Lạc Ly nhìn thoáng qua, quả nhiên trên bốn ma khí này đều có oan hồn quấn quanh, Lạc Ly gật gật đầu, nói tốt, ta mua hết. Hắn lấy ra một cái hoàng giai linh vật, dùng để tính tiền. Lý trưởng quầy nhận lấy, liền muốn tìm linh thạch. Một hoàng giai linh vật ít nhất đáng giá 30 vạn linh thạch, bốn ma khí này cũng chỉ đáng giá 7 vạn linh thạch, chênh lệch thật nhiều. Lạc Ly nói, không cần thối lại, dư ra xem như cảm tạ Lý trưởng quầy hỗ trợ, mặt khác, Lý trưởng quầy mời ngươi dụng tâm thêm, thay ta thu thập loại ma khí này, chỉ cần có, ta lấy hết. Lý trưởng quỹ lập tức nói, đa tạ, nếu cách này có thể làm, Lạc Ly sẽ phải thu hồi ma khí oan hồn quấn quanh lượng lớn, như vậy nguồn thiện công của mình sẽ dễ giải quyết rồi. Trở lại chỗ Hỗn Nguyên Tông, Lạc Ly bắt đầu siêu độ oan hồn trên bốn ma khí này. Bụi về bụi, đất về đất, sống cuối cùng sẽ chết, linh cuối cùng sẽ diệt, vạn vật cuối cùng sẽ tiêu vong, ở huy hoàng, chẳng qua một nắm đất vàng, một phốc cho. Đời người trăm năm, như một giấc mơ, há có kẻ vĩnh hằng bất diệt, ánh chiều tà tận thế, kinh khủng có thể nghe, chỉ là một giây thời gian. Theo Lạc Ly siêu độ, oan hồn trên ma khí đó tiêu tán, cuối cùng ma khí, oanh, một tiếng vỡ nát, nhưng Lạc Ly cái gì cũng chưa nhận được. Oan hồn này cũng không phải oan hồn thật sự, chỉ là hiệu quả pháp lực của ma khí, Lạc Ly không chút thu hoạch. Lạc Ly lắc đầu, bắt đầu siêu độ kiện thứ hai. Một cái này lập tức xuất hiện hiệu quả. Theo chú ngữ của Lạc Ly, lập tức oan hồn kia siêu độ hết, hóa thành từng cái hư ảnh, hướng về Lạc Ly cúi mình, sau đó tiêu tán, theo đó Lạc Ly bắt đầu nhận được thiện công. Bốn ma khí, hai cái trong đó, Lạc Ly nhận được thiện công, cuối cùng đạt được 69 thiện công, tính toán một chút, thiện công nhận được như vậy, phí tổn quá cao. Lạc Ly bắt đầu nhớ thu hoạch trước kia ở Trọng Huyền Tông bày sạp trị liệu, thoạt nhìn quang âm thiết này tìm xong, mình còn cần bày sạp trị liệu, thu thập nhiều thiện công hơn. Thứ này nhiều nữa cũng không nhiều, thiện công nhận được, Lạc Ly lập tức sử dụng, trời xanh ở trên, đất dày ở dưới, chuyện tốt xác định, thường thiện ở phía sau. Sức mạnh to lớn của trời đất hạ xuống, trong hoảng hốt Lạc Ly đã biết phương pháp mình tìm kiếm quang âm thiết, tại trong mê huyễn kia, bộ dáng tầm linh thử xuất hiện. Một lần trước, luyện hóa hài cốt cổ thần, Lạc Ly đã có thêm một con tầm linh thử, Lạc Ly đặt tên là Tiểu Hôi, gia hỏa này suốt ngày ở trong thái sơ động thiên của Lạc Ly, lấy bếp sau Quỳnh Hoa Cung làm nhà, hết ăn lại nằm, đã từ một con chuột nho nhỏ, biến thành một con chuột béo. Lạc Ly đã quên nó, không ngờ gia hỏa này thật đúng là không có thổi phồng, thực có thể tìm được thiên hạ chí bảo. Lạc Ly lại một lần nữa trở về dãy núi Trọng Huyền, Tích Chiều chân nhân bám theo không được luôn chờ ở cửa lớn chỗ Hỗn Nguyên Tông thở ra một hơi dài, hắn chỉ sợ Lạc Ly không ra. Hắn tiếp tục đi mời Thanh Hồ chân quân, hai người lại một lần nữa ngụy trang thân phận, bắt đầu truy tung. Lạc Ly một lần này trực tiếp trở lại khe núi kia, thả ra tầm linh thử. Tầm linh thử mấy năm qua ăn quá nhiều, cả con chuột, hầu như đã thành một quả cầu thịt, nằm trên mặt đất, đi đường cũng lao lực, so với lợn còn lười hơn, thấy thế nào cũng không như là minh thần. Lạc Ly đem nó thả ra, nói, dậy, lập tức tìm kiếm quang âm thiết cho ta. Tiểu Hôi ngẩng đầu lên, nói, chủ nhân, cái gì là quang âm thiết? Lạc Ly lấy ra tạo thiên sách, đem đặc tính của quang âm thiết giảng cho Tiểu Hôi. Tiểu Hôi nghĩ một chút, nói, Tiểu Hôi, hiểu, Tiểu Hôi tìm quang âm thiết cho chủ nhân. Lập tức tìm được cho chủ nhân ngươi. Nói xong, nó độn vào trong đất, bắt đầu tìm kiếm. Nhưng ở dưới sự cảm ứng của Lạc Ly, nó chỉ là độn vào trong lòng đất, xa 10 trượng, liền ở nơi đó ngủ nghỉ, căn bản chưa đi tìm. Sau đó nó bỏ ra, làm ra một cái bộ dáng vất vả vạn phần, nói với Lạc Ly, chủ nhân, chưa tìm được, nơi này không có quang âm thiết. Lạc Ly tức giận, gia hỏa này đối với mình âm phụng dương vi, càng nhìn càng tức giận, đi lên liền đá một cước, giống như đá một quả cầu thịt, tầm linh thử kia lăn hơn 10 vòng, cũng không có bị sao cả. Lạc Ly nói, dám lừa ta, ngươi là không muốn sống chăng, không tìm được quang âm thiết cho ta, từ hôm nay trở đi, không cho ngươi ăn cơm, thẳng đến làm ngươi chết mới thôi. Dám lừa ta, lời này vừa nói ra, nhất thời Tiểu Hôi sợ hãi, vội vàng nói, chủ nhân, ta sai rồi, ta tìm cho ngươi, ta tìm cho ngươi. Nói xong, Tiểu Hôi bắt đầu tìm kiếm, Lạc Ly ở đây chờ đợi. Ước chừng qua một nén nhang thời gian, Tiểu Hôi xuất hiện, nó nhìn Lạc Ly, muốn nói lại thôi, như có chuyện gì, khó có thể mở miệng. Lạc Ly nói, chuyện gì vậy? Tiểu Hôi nói, ta tìm được quang âm thiết rồi, nhưng chủ nhân, thứ này quá nguy hiểm, ta đề nghị ngươi không nên khai thác, vật ấy quá nguy hiểm. Lạc Ly nhíu mày nói, đừng nói lời thừa, nó ở nơi nào? Tiểu Hôi nói, chủ nhân, nó xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt, ngay tại nơi này. Lạc Ly nhìn lại, khắp nơi trống trơn, nơi đó có cái gì? Hắn nhất thời cắn răng nói, Tiểu Hôi, lại đùa giỡn ta. Tiểu Hôi vội vàng nói, không có, không có, chủ nhân, ngươi xem. Nói xong, Tiểu Hôi kéo xuống hai cái lông chuột của mình, che ở trước mắt Lạc Ly hướng phía trước nhìn lại, nhất thời sửng sốt. Chỉ thấy phía trước Lạc Ly, vô số dây nhỏ trải rộng bầu trời, những dây nhỏ đó đều là hình thái thời gian pháp tắc hiện hóa, chúng nó tụ tập cùng một chỗ, ở chỗ tụ tập đó, có một sắt sa khoáng. Cái này sắt sa khoáng ước chừng có móng tay lớn nhỏ, xem qua khứ tự là một cái sắc lẹm sắt đá, không có gì ngạc nhiên chỗ. Nhưng mà nọ vậy vô số thời gian pháp tắc dây nhỏ tụ tập ở nó trên người. Vật ấy, chỉ có xuyên thấu qua lông chuột của Tiểu Hôi mới có thể nhìn thấy, nó thật ra cũng không ở trong không gian hiện thực này, người đi đến nơi đó, cái gì cũng không có. Nó tồn tại trong quá khứ, nó giấu ở trong tương lai, nó đi ở trong thời gian, nó thuộc về quá khứ, thuộc về tương lai, nhưng chính là không thuộc về hiện tại. Đây là thiên lãng khí thanh tam quang động minh quang âm thiết. Nhìn thiên lãng khí thanh tam quang động minh quang âm thiết này, nó chậm rãi tản ra hào quang kỳ dị. Đó là một loại hào quang lấp lánh không lời nào có thể diễn tả được, giống như hít thở chậm rãi một lên một xuống, hào quang trong suốt lành lạnh, khẽ bay múa lên, hết sức sặc sỡ nhiều vẻ, tỏa ra vạn tia sáng. Thật đẹp, đây là một loại đẹp mê tâm hồn người ta, Lạc Ly nhìn gắt gao, khó có thể rời hai mắt ra. Chương 597 cộng 1, thế gian chuyện khó có thể tưởng tượng. 1. Hai sợi lông chuột này, ở trong hào quang của quang âm thiết đã bất chi bất giác hư hao. Chẳng qua chính là không có lông chuột này, Lạc Ly cũng không thể nhìn thấy quang âm thiết đó. Lạc Ly thở ra một hơi dài,

đem toàn bộ khe núi bao phủ, tránh đi trấn thủ thổ địa của Trọng Huyền Tông tra xét, sau đó hắn nhìn về phía Lạc Ly quát. Tiểu tử, Lạc Ly, đến lúc ngươi trả nợ máu rồi, cho đệ tử Thần Uy Tông ta chết ở trên tay ngươi, đền mạng đi. Lạc Ly, ngươi còn nhớ vụ ẩn sư huynh không? Hôm nay ta tới báo thù cho bọn hắn, Thần Uy Tông chúng ta là có thù tất báo. Lạc Ly quay đầu nhìn về phía hai người bọn họ, lạnh lùng cười, nói, bọn nhãi, kiến càng lay cổ thụ, buồn cười không tự lượng. Sự cuồng vọng đó biểu hiện không thể nghi ngờ, căn bản không đem hai người này coi là đối thủ. Tích Chiều chân nhân nhất thời giận dữ, muốn ra tay, hét lớn. Cuồng vọng, tiểu tử trả mạng sư huynh ta. Nhưng Thanh Hồ chân quân nhẹ nhàng kéo, Tích Chiều chân nhân nhất thời bị hắn kéo đến phía sau, ra tay bị cắt ngang. Tích Chiều chân nhân sửng sốt, nhìn về phía Thanh Hồ chân quân, nói tiền bối. Thanh Hồ chân quân nói, chờ một chút, có vấn đề. Hắn chần chờ nhìn phía Lạc Ly, hai mắt không ngừng biến hóa, nói, nơi đó có vấn đề, cẩn thận, không được khinh suất ra tay, kẻ này giống như đã bày ra pháp trận gì, không gian cảm ứng của ta nói cho ta biết, nơi đó thời không hỗn loạn. Tích Chiều chân nhân nhất thời cả kinh, sở dĩ mời đến Thanh Hồ chân quân đối phó Lạc Ly, chính là bởi vì Thanh Hồ chân quân am hiểu không gian pháp thuật, từng tiếp xúc không gian thiên đạo pháp tắc, có thể bày ra không gian kết giới tránh đi thổ địa sơn thần của Trọng Huyền Tông, cho nên đối với phó tu sĩ Hỗn Nguyên Tông sở trường nhất. Chương 597 cộng 2, thế gian chuyện khó có thể tưởng tượng. 2. Thanh Hồ chân quân nhìn về phía Lạc Ly cùng hắn đối mặt, không yếu chút nào. Thanh Hồ chân quân pháp danh Thanh Hồ, tính cách đa nghi, nhưng hắn nhìn một chút, nở nụ cười, nói, giả thần giả quỷ. Trạng thái vị trí hiện tại của Lạc Ly, thiên địa khó tìm, Thanh Hồ chân quân căn bản nhìn không ra dị thường, cho rằng Lạc Ly cố làm mơ hồ, lừa gạt mình. Nháy mắt, hắn ra tay, kết giới bày ra đó chợt lóe, sau đó một đạo hào quang từ kết giới hạ xuống, hóa thành vô tận hào quang, hướng về Lạc Ly đè ép tới. Đây là phương pháp ngự không Thanh Hồ chân quân am hiểu nhất, ngàn vạn không hải hóa phàm trần, điều khiển toàn bộ không gian, hóa thành nhà giam chèn giết đối phương, chỉ cần tiến vào trong kết giới của hắn, sẽ không thể chạy ra, phép này có vô thượng uy lực, Thanh Hồ chân quân lấy phép này diệt sát vô số cường giả. Nháy mắt, hào quang đó hướng về Lạc Ly tụ tập, Lạc Ly giống to. Tam sơn ngũ nhạc thập phương thiên, một tiếng kêu này, Thanh Hồ chân quân càng thêm xác định Lạc Ly phô trương thanh thế, giả thần giả quỷ, chưa bị mê hoặc. Hắn một kim đan chân nhân nho nhỏ, một đòn mình bùng nổ toàn lực, vô luận hắn dùng ra thủ đoạn gì, cũng nghiền ép. Trong nháy mắt, hào quang đó tụ tập đến trên người Lạc Ly hướng Thanh Hồ chân quân, giơ lên ngón trỏ tay phải, làm một cái tư thế pháp quyết, quát, diệt. Thật ra, Lạc Ly chỉ là bày ra một tư thế, hiện tại hắn ở dưới thời gian thiên đạo của quang âm thiết bao phủ, không thể vận chuyển một tia pháp lực, nhưng loại bao phủ này, liền tương đương với một cái vòng bảo hộ, đem Lạc Ly bảo vệ trong đó. Lúc này Thanh Hồ chân quân công kích đến đây, hơn nữa còn là không gian pháp thuật đáng sợ nhất, trong nháy mắt, ngàn vạn không hải hóa phàm trần này đánh trúng trên người Lạc Ly. Nói chuẩn xác, là đánh vào trên thời gian thiên đạo của quang âm thiết, lập tức một hiện tượng kỳ diệu xảy ra, thời gian thiên đạo quang âm thiết kia theo thân thể Lạc Ly, hướng ra phía ngoài lan tràn, theo pháp thuật ngàn vạn không hải hóa phàm trần đánh tới kia, truyền lại đến trên người Thanh Hồ chân quân. Lập tức Thanh Hồ chân quân thấy được quang âm thiết tồn tại, thấy được vô số tia sáng kia, hắn nắm giữ không gian thiên đạo, nhất thời sửng sốt, trừng mắt nhìn lại, lập tức trầm mê trong đó. Thật đẹp, quá đẹp rồi, quá đẹp rồi. Nhưng Thanh Hồ chân quân lại không như Lạc Ly có chân hỏa bảo vệ, tuy hắn là một nguyên anh chân quân, nhưng hắn căn bản không chống lại được thời gian thiên đạo này. Nháy mắt, trên thân thể Thanh Hồ chân quân xảy ra biến hóa quỷ dị, lập tức héo rũ ra cả, hóa thành cho bụi, oanh, một tiếng, cả người tính cả tất cả pháp bảo trên người, nguyên anh trong cơ thể hóa thành cho bụi, tiêu tán trong trời đất. Ở một bên Tích Chiều chân nhân lập tức choáng váng, hắn chỉ nhìn thấy Lạc Ly khoát tay, nói một tiếng diệt, sau đó Thanh Hồ chân quân liền sụp đổ, tan biến. Cái này hoàn toàn vượt qua hắn tưởng tượng, một nguyên anh chân quân vô cùng cường đại, cứ như vậy tan biến, Tích Chiều chân nhân liền thấy phía dưới chợt lạnh, lập tức tè ra quần. Tè ra quần, hắn lập tức tỉnh táo lại, quay đầu bỏ chạy, hai tay làm chân, vừa bò vừa lăn, đảo mắt đã chạy ra trăm trượng. Chạy ra trăm trượng, Tích Chiều chân nhân khôi phục một ít bình thường, hắn vừa khóc lớn, vừa hô. Lạc Ly, ngươi chờ đó, Thần Uy Tông chúng ta là có thù tất báo, thua người không thua trận. Cho dù bị dọa tè ra quần, ngoài miệng vẫn là không chịu thua. Đáng tiếc, những lời này, Lạc Ly không nghe được nữa, Thanh Hồ chân quân kia tan biến, trong nháy mắt, thời gian thiên đạo yếu bớt, Lạc Ly xoay người cũng điên cuồng chạy, liếc một cái nhìn lại, nháy mắt thân thể dịch chuyển, bay khỏi khe núi này, sau đó dùng ra tứ cửu độn pháp, có xa bao nhiêu, chạy xa bấy nhiêu. Lạc Ly một hơi ước chừng trốn ra 500 dặm, chạy khỏi dãy núi Trọng Huyền, lúc này mới dừng bước, nằm trên mặt đất, há mồm thở dốc. Mới vừa rồi thiếu chút nữa tặng mạng rồi, may mắn Thần Uy Tông đến một đứa ngốc, thay mình đảm đương một kích phá diệt, mình may mắn chạy trốn. Sau khi chạy thoát, nháy mắt từng đạo sức mạnh to lớn của trời đất xuất hiện, rơi xuống trên người Lạc Ly, đó đều là lúc Lạc Ly bị nhốt, dùng ra thần thông thưởng thiện phạt ác, Lạc Ly rời khỏi nơi đó, thoát ly dòng sông thời gian, lúc này mới bắt đầu hữu hiệu. Lạc Ly lắc đầu, tạo thiên sách này rốt cuộc là cái gì, một cái tài liệu nhìn như là bình thường nhất, rác rưởi nhất, đã thiếu chút đòi mạng mình, nơi đó dù là phản hư chân nhất, cũng là chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Lạc Ly không biết, ở lúc hắn tự hỏi, ba đại phản hư chân nhất xuất hiện nơi đó, rõ ràng hai người trong đó là Trọng Truy, Phó Sơn. Một người khác tra xét rõ ràng tình huống nơi này, Phó Sơn chân nhất hỏi. Huyền hư sư đệ, tình huống rốt cuộc như thế nào? Huyền hư chân nhất tra xét kia nói. Không biết vì sao, thiên lãng khí thanh tam quang động minh quang âm thiết nơi này uy lực thời gian tiết ra ngoài, đưa tới hai tu sĩ đến đây, một người nhìn thấy quang âm thiết, nhất thời tan biến, một người khác sợ tới mức trốn xa. Lạc Ly bị quang âm thiết này khóa chặt rất lâu, dấu vết của hắn đều bị đồng hóa, cho nên huyền hư chân nhất chưa phát hiện dấu vết Lạc Ly ở đây. Mà hiện tại thần thông thưởng thiện phạt ác khởi động, sức mạnh to lớn của trời đất hạ xuống, tránh đi phản hư chân nhất tra xét, Lạc Ly lại bởi vậy tránh được một kiếp. Sau đó huyền hư chân nhất nói, ta tìm được rồi, tu sĩ trốn đi xa kia, xem độn pháp này chính là đệ tử thần uy tông, xem ra là tàn dư thần uy tông. Làm tán tu, lưu lạc khắp nơi, ai, tu sĩ mất đi tông môn quê hương, chính là bi thảm, thế mà lăn lộn đến mức đến nơi này của chúng ta đào bảo. Thôi, để ta chấm dứt sự cực khổ của hắn. Nói xong, hắn vung tay lên, một đạo hào quang phát ra, Tích Chiều chân nhân đã trốn ra ngoài 500 dặm chỉ thấy toàn thân chợt lạnh, còn chưa phản ứng lại, đã hóa thành cho bụi, không có bất cứ dấu hiệu nào ghi rõ người này từng tồn tại. Huyền hư chân nhất làm xong việc này, tựa như bóp chết một con kiến. Hai người khác cũng căn bản không để ý, ở trong mắt bọn họ, kim đan chân nhân thực chỉ là tồn tại như con kiến. Trọng Truy chân nhất chậm rãi nói, quang âm thiết này quan hệ đến đại hội tế trời của chúng ta lần này thành bại, cho nên nhất định phải cẩn thận. Phó Sơn chân nhất nói, đại ca, cẩn thận như thế nào? Nơi này chúng ta không thể bố trí bất cứ pháp trận cấm chế nào, sơn thần thổ địa tới gần nơi này sẽ trở thành phế thải. Thứ này hấp thu 10 vạn năm lực thời gian, trừ huyền hư sư đệ có thể tiếp xúc, người ta nhìn một cái, đều là phá diệt như nhau. Có thể nói thứ này chính là an toàn nhất, không có vấn đề nhất. Trọng Truy chân nhất nói, thì cũng có chuyện như vậy. Nhưng vẫn là đã xảy ra chuyện, cho nên phải cẩn thận. Chương 598, Thâu Lương Hoán Trụ Thải Quang Âm. Huyền hư chân nhất nói, không có cách nào, nơi đây chúng ta chỉ có thể như thế, dù là chúng ta cũng không thể thường xuyên thần thức xem xét nơi này, chỉ có thể mặc kệ không hỏi. Ta luôn hoài nghi, trong 13 hóa thần trong môn chúng ta có môn phái khác nằm vùng, nếu chúng ta quan tâm nơi đây, sợ sẽ tiết lộ tin tức, cho nên chỉ có thể như vậy. Trọng Truy chân nhất thở dài nói, không biết là phản nghịch nào ăn cây táo, rào cây sung, bán đứng tông môn. Vậy như vậy đi. Lần này tế trời đại hội, chúng ta lấy danh luyện chế pháp bảo bậc 9, hấp dẫn vô số môn phái tới. Việc này phải thành công. Phó Sơn chân nhất khẽ cắn môi, chậm rãi nói, lần này thực rất nguy hiểm, Côn Luân Tông chậm chạp chưa đáp lại, xem ra một lần này bọn họ sẽ không ủng hộ chúng ta rồi. Bất Ngôn Tông, Tâm Ma Tông, Đại La Kim Tiên, Hạo Nhiên Chính Khí Tông, bọn họ luôn tìm cơ hội, muốn suy yếu chúng ta. Mà Vô Lượng Tông, Âm Dương Giáo, Hóa Ma Tông, Lôi Ma Tông, La Phù Kiếm Phái, Thái Dương Thần Cung, không muốn chúng ta lực bạt thứ nhất, càng thêm như hổ rình mồi. Có thể nói một lần này Trọng Huyền Tông chúng ta cực kỳ nguy hiểm, vô ý một cái, thậm chí tông môn phá diệt, truyền thừa đoạn tuyệt. Trọng Truy chân nhất gật gật đầu, nói phải, thật sự là áp lực cực lớn. Nhưng không có cách nào, bọn họ đều nhìn quá ngắn rồi, thiên địa này lập tức sẽ có biến động lớn, không biết là hạo kiếp, hay là hồng phúc, nhưng vô luận là cái gì, không làm ra thay đổi. Tiếp tục nước chảy bèo trôi, tất nhiên ở trong biến đổi lớn này diệt vong. Phó Sơn chân nhất nói, phải, thiên địa đại biến ngay tại trước mắt. Thật ra mọi tông môn đều đang chuẩn bị nghênh đón biến đổi lớn này. Bất Ngôn Tông bồi dưỡng đạo linh, Lạn Đà Tự bồi dưỡng Phật tử, Thần Uy Tông, Hỗn Nguyên Tông bồi dưỡng thần nhiệt, Thiên Ma Tông bồi dưỡng ma anh, Thiên Nhai Hải Các kiếm chủng, nhưng bọn họ quá bủn xỉn, chỉ lo cho bản thân. Lại không nhìn tông môn khác, Trọng Truy chân nhất nhìn về phía phương xa. Nói cho nên mồi lửa đầu tiên của tu tiên giới này, liền do chúng ta đến đi. Chỉ có đánh vỡ chướng ngại thời không, lại một lần nữa nối liền tiên giới, tổ sư phi thăng, cầu lấy tiên nhân chúc phúc, tu tiên giới chúng ta mới có thể vượt qua lần hạo kiếp này. Trọng Huyền Tông chúng ta làm việc, không phải vì bản thân Trọng Huyền Tông chúng ta, mà là vì thiên hạ ngàn vạn tu sĩ, công đức vô lượng. Phó Sơn Chân Nhất và Huyền Hư Chân Nhất, bọn họ cùng nhau gật đầu, nói công đức vô lượng. Đảo mắt, ba người bọn họ biến mất, không ai chú ý tới bọn họ từng tới đây. Lúc này Lạc Ly còn nằm trên mặt đất, há mồm thở dốc, hồi lâu mới đứng lên, trở về chỗ ở. Trở lại chỗ ở, càng nghĩ càng sợ hãi, thiếu chút nữa đã chết, tu tiên giới này thật sự là một bước sai, vạn kiếp bất phục. Nhưng, nghĩ đến Thiên Lãng khí thanh tam quang động minh quang âm thiết kia, trong lòng lại ngứa ngáy, thứ tốt như vậy, chẳng lẽ vô duyên với mình sao? Nhịn không được Lạc Ly lại dùng ra thần thông thưởng thiện phạt ác. Sức mạnh to lớn của trời đất hạ xuống, Lạc Ly ở trong mê mang, tìm cách như thế nào đạt được quang âm thiết kia. Đáp án ở trong mê mang của Lạc Ly xuất hiện, rõ ràng vẫn là tiểu hôi béo mũm mĩm, giống quả cầu thịt kia. Lạc Ly nhất thời không còn lời nào, nguy hiểm giải trừ, tiểu hôi lập tức trốn về Thái Sơ Động Thiên, lao tới trong Quỳnh Hoa Cung, mồm to ăn thịt, không ra nữa. Thế giới bên ngoài quá nguy hiểm, vẫn là nơi này an toàn. Lạc Ly duỗi tay ra, đem nó bắt ra, nói tiểu hôi, ngươi là có biện pháp kiếm được quang âm thiết phải không? Tiểu hôi lập tức lắc đầu, nói quá nguy hiểm, không có cách nào, không có cách nào. Lạc Ly lại hỏi, cho dù Lạc Ly lấy ra tư thế chủ nhân, tiểu hôi này đánh chết cũng không nói, chính là không có cách nào. Lạc Ly lắc đầu, duỗi tay ra, tiểu bạch tiểu hồng xuất hiện, hắn nói các ngươi đi qua khai đạo hắn một chút, tiểu tử này không hiểu chuyện. Lời này vừa nói ra, tiểu bạch lao tới, há mồm liền đem tiểu hôi nuốt vào, ở trong miệng nhấm nuốt một hồi, sau đó phun ra, tiểu hồng thì là phun ra một ngọn lửa, bắt đầu thiêu nướng. Ở dưới tiểu bạch cùng tiểu hồng tra tấn, ở dưới Lạc Ly hứa hẹn, đạt được quang âm thiết kia thưởng cho tiểu hôi 10 con lợn cúc hoa, tùy tiện ăn. Tiểu hôi rốt cuộc nói ra, chủ nhân, quả thật có cách, có thể thâu lương hoán trụ, trộm ra quang âm thiết kia, nhưng quá nguy hiểm, tiểu hôi không dám, sợ ý một cái, chính là chết. Lạc Ly nói, ngươi nguy hiểm, hay ta nguy hiểm? Tiểu hôi nói, đương nhiên là ta đi trộm nguy hiểm. Lạc Ly nói, tốt lắm, ta không có nguy hiểm là được. Có ta ở đây, dù sao ngươi cũng không chết được, chúng ta hành động đi, Thiên Lãng khí thanh tam quang động minh quang âm thiết đang kêu gọi chúng ta. Sẹo khỏi thì quên đau. Lạc Ly lập tức bắt đầu hành động mới, treo đầu dê bán thịt chó, trộm ra quang âm thiết kia. Tiểu hôi ở dưới Lạc Ly cưỡng bức lợi dụ, bắt đầu bày ra hái lấy quang âm thiết như thế nào. Tiểu hôi chậm rãi nói, chủ nhân, hái lấy quang âm thiết này, đối với ta thì không có vấn đề, nhưng có hai nan đề, cần ngươi giải quyết. Lạc Ly nói, nan đề gì? Tiểu hôi bắt đầu nói, thứ nhất, quang âm thiết cần trên 10 vạn năm thời gian, mới có thể dần dần ngưng kết xuất hiện, nói chuẩn xác, nó là thời gian thiên đạo pháp tắc. Ở dưới tình huống đặc thù hiện hóa ngưng kết Phật, nơi đó đã hình thành điểm thời gian giao hội, nếu ta tùy tiện đem nó thu thập ra, lập tức sẽ xúc động thiên đạo pháp tắc hỗn loạn, sẽ dẫn phát vụ nổ kinh thiên, ít nhất trăm dặm phá diệt, hủy thiên diệt địa, ta căn bản không mang quang âm thiết ra được, cho nên phải có cái gì thay thế quang âm thiết, như vậy ta hái ra quang âm thiết, cũng sẽ không dẫn tới bất cứ hỗn loạn nào. Thứ hai, nếu đem quang âm thiết rời khỏi vị trí kia, mất đi thời gian thiên đạo tụ tập tẩy rửa, nó sẽ không là quang âm thiết nữa, lập tức sẽ hủy diệt, ta có thể đem nó hái lấy ra, nhưng hái lấy ra như thế nào bảo tồn nó, tránh cho nó hủy diệt, đây là nan đề lớn thứ hai. Lạc Ly gật đầu, nói cái này đều là nan đề, chẳng qua ta có cách giải quyết. Giải quyết vấn đề này như thế nào? Chỉ có xin giúp đỡ thần thông thưởng thiện phạt ác, Lạc Ly lập tức bắt đầu làm phép. Rất nhanh đáp án xuất hiện, rõ ràng chính là tạo thiên sách kia. Lạc Ly cau mày, hắn một lần nữa lấy ra tạo thiên sách, tiếp tục lật xem. Tạo thiên sách này hắn đã đọc mấy chục lần, căn bản không có biện pháp giải quyết hai vấn đề này, chẳng qua thần thông nêu lên như thế, Lạc Ly liền cẩn thận quan sát. Theo một lần này xem xét, văn tự trên tạo thiên sách kia, theo ánh mắt Lạc Ly, lại một lần nữa dịch chuyển tổ hợp, chậm rãi xuất hiện phương pháp giải quyết hai nan đề này. Kinh thư này thật là huyền bí, trong đó tuyệt đối che giấu bí mật cực lớn. Chương 599 cộng 1, tương phùng hoàn giải hữu tình vô. 1. Hai nan đề này xuất hiện cách giải quyết. Nan đề thứ nhất, Lạc Ly có thể chế tạo một loại sắt sa khoáng thay thế quang âm thiết, sắt sa khoáng thay thế này đặt ở nơi đó, trải qua dòng sông thời gian vô tận tẩy rửa, 10 vạn năm sau cũng sẽ biến thành quang âm thiết thật sự. Chỉ là luyện chế sắt sa khoáng thay thế này cần rất nhiều tài liệu, mà phương pháp luyện chế cũng dị thường phức tạp. Lạc Ly cẩn thận xem xét, tài liệu nó cần, trừ một loại tài liệu trong đó tên là Thái Ất Nguyên Kim, cái khác đều có thể ở phường thị Trọng Huyền Tông mua được. Như thế nào cất chứa quang âm thiết? Trên tạo thiên sách cũng có ghi lại, cần luyện chế một loại tàng quang độn âm hạp, có thể đem quang âm thiết bảo tồn hoàn mỹ, sẽ không hư hao. Tài liệu luyện chế tàng quang độn âm hạp cũng không tính là gì, tuy rất hiếm có chân quý, nhưng có thể tùy ý mua được, chẳng qua trong đó có điều kiện, luyện chế hộp này, cần tu sĩ tinh tu pháp thuật thời gian thiên đạo làm phép luyện chế. Liên y thanh bình sát trong lưu ly hải lạc ly tu luyện, có một chút quan hệ với thời gian thiên đạo, mắt thần của hắn thật ra cũng có thể nhìn thấy quá khứ, thấu thị tương lai, nhưng đó chỉ là có một chút uy lực thời gian, cách tinh tu quá xa. Lạc ly không khỏi nhíu mày, không biết như thế nào cho phải. Vừa vặn thất trúc sư huynh đi qua trước mắt, Lạc Ly hỏi. Sư huynh, người biết có ai tinh tu thời gian thiên đạo không? Thất trúc nói, tinh tu thời gian thiên đạo, Đại La Ma Tông, am hiểu cái này nhất. Lạc Ly nói, ta không phải hỏi cái kia, trong Hỗn Nguyên Tông chúng ta, ai am hiểu cái này? Thất trúc sư huynh nói, người hỏi Hỗn Nguyên Tông chúng ta. Ta nghĩ chút, Hỗn Nguyên Tông chúng ta trong vạn ngục viêm còn có kim phù đồ, cũng là có mấy phép xem như thời gian thiên đạo, có mấy người tính là tinh tu. Chính nhất phủ tất phương chân nhân, linh tuyệt mạc tam vấn đạo nhân, những người này đều là tinh tu thời gian thiên đạo. Lạc Ly nói, chúng ta trong nhóm người này, có người tinh thông thời gian thiên đạo không? Thất trúc nói, tinh tu thời gian thiên đạo. Ta nhớ ra rồi, người đi tìm Mạc Yên Lam, truyền thuyết nàng khi tấn thăng kim đan chân nhân có kỳ ngộ xảy ra, thức tỉnh một cái thần thông thời gian thiên đạo, có thể xem như tinh tu thời gian thiên đạo. Mạc Yên Lam, không ngờ nàng lại tinh tu thời gian thiên đạo. Lạc Ly lập tức đi qua tìm Mạc Yên Lam, lần trước sau khi nhập môn, mấy lần Lạc Ly đi qua tìm nàng, hai người âm kém dương sai, chưa thể gặp mặt, rốt cuộc một lần này ở Trọng Huyền Tông này gặp nhau, tâm tư của Lạc Ly đặt hết ở trên quang âm thiết, vẫn chưa đi gặp Yên Lam sư tỷ. Gõ vang cửa chính phòng của Mạc Yên Lam, rất nhanh bên trong truyền đến một tiếng trả lời mềm nhẹ. Đợi chút, đến đây, cửa phòng mở ra, nhìn thấy Lạc Ly, nữ tử thanh tú kia ánh mắt bị ngưng lại, lập tức trên mặt xuất hiện một mảng đỏ ửng. Nàng hơi cúi đầu, có chút bất an, Lạc Ly trong lòng khẽ động, nhưng hắn coi như chưa nhìn thấy, nói. Yên Lam sư tỷ, đã lâu không gặp, mấy năm nay ngươi thế nào? Mạc Yên Lam nói, tốt, tốt lắm, Lạc Ly, nhìn thấy ngươi cũng tiến vào cảnh giới kim đan, ta cao hứng cho ngươi. Ta biết ngươi gia nhập là thiên khuynh nhất mạch, cực kỳ khó có thể tấn thăng cảnh giới. Lạc Ly nói, phải, đều là vận khí, bằng không ta hiện tại sợ vẫn là trúc cơ. Đúng rồi. Yên Lam sư tỷ, ta nghe nói ngươi tinh thông thời gian thiên đạo, ta có việc cầu ngươi hỗ trợ. Mạc Yên Lam cắn môi dưới, nói, được, có chuyện gì ngươi nói đi. Lạc Ly nói, ta muốn luyện chế một bảo vật, cần cao thủ tinh tu thời gian thiên đạo mới có thể luyện chế, ngươi xem, ngươi có thể giúp ta luyện chế không? Nói xong, Lạc Ly bắt đầu kể ra phương pháp luyện chế tàng quang độn âm hạp kia. Hắn hết sức chăm chú, nói không ngừng. Mạc Yên Lam nhìn hắn trước mắt, trong lòng nhiều cảm xúc đan xen, năm đó từ biệt. Bao nhiêu năm không gặp, nàng vô số lần ảo tưởng tình cảnh hai người gặp mặt, trong lòng nàng có ngàn vạn lời, muốn nhẹ nhàng kể ra với hắn, nhưng hắn lại hoàn toàn không nhìn, trong đầu chỉ nghĩ cái tàng quang độn âm hạp kia. Nhìn, Mạc Yên Lam nở nụ cười, có lẽ nam nhân một lòng tu luyện như vậy, mới là nam nhân mình thích, mới là đại anh hùng trong lòng mình. Lạc Ly cũng coi như nói xong, hắn nhìn Mạc Yên Lam, nói Yên Lam sư tỷ, có thể giúp ta luyện chế ra không? Mạc Yên Lam nhìn Lạc Ly. Ngàn vạn lời nói, hóa thành một chữ, có thể. Lạc Ly nhất thời mừng rỡ, nói thật tốt quá, còn xin sư tỷ hỗ trợ. Mạc Yên Lam nói, vừa lúc ta không có việc gì, ta giúp ngươi luyện chế. Lạc Ly nói, ta đi mua tài liệu, đợi ta một chút, ta lập tức quay lại. Nói xong, Lạc Ly liền lao ra ngoài, hắn hướng tới vài cửa hàng lớn Hàn Bưu quá khứ dẫn hắn tới, bắt đầu mua tài liệu, đồ luyện chế thay thế quang âm thiết, còn có tài liệu tàng quang độn âm hạp, toàn bộ mua hết. Trên người Lạc Ly không có bao nhiêu linh thạch, nhưng thiên địa linh vật của hắn sung túc, thiên địa linh vật kia tính tiền, căn bản không cần. Sau đó Lạc Ly trở về, đem những tài liệu này giao cho Mạc Yên Lam, cẩn thận kể ra cách luyện chế tàng quang độn âm hạp. Mạc Yên Lam nghiêng tai lắng nghe, dần dần vô cùng hiểu biết, luyện chế tàng quang độn âm hạp này, một mình nàng không được, cần Lạc Ly giúp. Hai người tới một cửa hàng, thuê một gian lò luyện khí, bắt đầu tế luyện tàng quang độn âm hạp. Nhưng tàng quang độn âm hạp này nói dễ hơn làm. Tế luyện được một nửa, liền, oanh, một tiếng, nổ lò rồi. Mạc Yên Lam vạn phần ngượng ngùng, thế mà luyện chế nổ lò, những tài liệu đó đáng giá ít nhất 30 vạn linh thạch, cứ như vậy lập tức mất. Lạc Ly cười ha ha, nói, không có gì, tiếp tục. Lạc Ly tiếp tục mua tài liệu, tiếp tục luyện chế, nhưng cái này luyện chế vạn phần khó khăn, không lâu lại một lần nổ lò, không được gì cả. Mạc Yên Lam cũng sắp khóc rồi, sao có thể chứ? Thật ra nàng rất nắm chắc. Nhưng không biết vì sao lại sẽ nổ lò, nàng cảm giác không đáng với Lạc Ly tín nhiệm. Nhưng Lạc Ly căn bản không để ý, tiếp tục mua tài liệu, luyện chế tảng quang độn âm hạp. Hai người vừa luyện chế, vừa nói chuyện phiếm, nói hết cho nhau tình huống mấy năm nay. Mấy năm nay Mạc Yên Lam luôn theo sư phụ tu luyện, rốt cuộc vạn ngục viêm đại thành, tấn thăng cảnh giới kim đan. Hiện tại Mạc Yên Lam bắt đầu tinh tu lưu ly hải, đã luyện thành 13 hải vực, nhưng thiếu pháp bảo dung hợp, chậm chạp chưa đại thành. Lần này nhiệm vụ môn phái, thưởng các loại pháp bảo dung hợp, cho nên Mạc Yên Lam tham gia nhiệm vụ này. Lạc Ly khẽ gật đầu, cứ như vậy hai người tiếp tục luyện chế tảng quang độn âm hạp này, rốt cuộc ở sau lần thứ 13 luyện chế, một lần này thành công, oanh, một tiếng, một cái hộp sắt màu đen đen xì, có thể che phủ tất cả luyện chế ra. Chương 599 cộng 2, tương phùng hoàn giải hữu tình vô. 2. Tàng quang độn âm hạp này luyện chế ra, Lạc Ly Mạc Yên Lam vạn phần cao hứng, rốt cuộc thành công rồi. Lạc Ly mừng như điên, hưng phấn, nhìn bộ dáng mừng như điên của Lạc Ly, khóe miệng Mạc Yên Lam mỉm cười, lặng lẽ rời khỏi. Thật ra Lạc Ly mời Mạc Yên Lam luyện khí, phải trả thù lao, nhưng Mạc Yên Lam chưa từng nhắc tới. Nàng là sẽ không muốn Lạc Ly trả thù lao gì, nàng chỉ là muốn giúp Lạc Ly, vô tư, không chút mục đích giúp Lạc Ly, nhìn Lạc Ly cao hứng, là khoái hoạt lớn nhất của nàng. Trở về nơi ở của mình, Mạc Yên Lam cao hứng vô cùng, đột nhiên nàng sửng sốt, nhìn thấy trên bàn đặt một túi chữ vật, mở ra nhìn một cái, nhất thời kinh ngốc, bên trong rõ ràng là pháp bảo dung hợp nàng cần, tổng cộng 10 cái, đều là bậc 6. Việc này, chỉ có Lạc Ly biết, Lạc Ly cũng tương tự, bất chi bất giác góp đủ pháp bảo dung hợp cho Mạc Yên Lam, đặt ở nơi này. Được tàng quang độn âm hạp, luyện chế vật thay thế quang âm thiết, chỉ thiếu thái ất nguyên kim nữa. Lạc Ly mấy ngày nay luyện chế tàng quang độn âm hạp, lúc không có việc gì, đi mọi nơi hỏi thăm một chút, Trọng Huyền Tông ở đây chỉ có một chỗ địa vực, có thể có được thái ất nguyên kim. Đó chính là tới Lôi Cương tiểu thế giới một trong các phúc địa của Trọng Huyền Tông, nơi đây có thể có được thái ất nguyên kim, chẳng qua khá nguy hiểm. Lôi Cương tiểu thế giới là một chỗ thế giới vô số lôi điện lúc nào cũng sinh ra, trong đó thai nghén vô số lôi tinh, ở trong những lôi tinh này có một loại rắn leo, tu luyện đến mức tận cùng, hóa rắn thành rồng, tiến hóa thành song rực lôi long. Song rực lôi long này từ xét mà sinh, là vô thượng thần thú ngưng luyện thiên địa lôi tinh, trời sinh có thể khống chế phong lôi, ngay lập tức vạn dặm, cường đại vô cùng. Trên người song rực lôi long tổng cộng có 49 cái vảy ngược, lấy xuống, trải qua bí pháp luyện chế, liền có thể hóa thành thái ất nguyên kim. Nhưng lôi long của Lôi Cương tiểu thế giới quả thực là bá chủ thế giới này, khống chế phong lôi, ngay lập tức vạn dặm, hơn nữa lôi long cực kỳ giảo hoạt, Nguyên Anh chân quân đến đây, lôi long lập tức sẽ dung nhập trong thế giới, hóa thành ngàn vạn lôi tinh, người căn bản không tìm thấy, chỉ có Nguyên Anh trở xuống, nó mới sẽ hiện hình, người muốn giết rồng, nó cũng muốn thay đổi khẩu vị, máu thịt tu sĩ, đối với lôi long cũng là mỹ vị tốt nhất. Lạc Ly là muốn tới đó giết rồng, giết lôi long, lấy vảy ngược, luyện chế thái ất nguyên kim. Đạt được tàng quang độn âm hạp, Lạc Ly liền tới Lôi Cương tiểu thế giới, nộp 3.000 linh thạch phí dụng truyền tống. Hắn liền truyền tống đến thế giới đó. Lần này thế giới, trong đó thần lôi nổ vang, xét đánh không có mắt, cực kỳ nguy hiểm, ở Trọng Huyền Tông thuộc loại phúc địa ít lưu ý, có rất ít người truyền tống tới đây, thu thập nguyên liệu. Mảng thế giới này, trên mặt đất, một vùng mênh mông, chỉ có một ít lôi trúc, lôi tùng kỳ dị tồn tại, còn lại không có vật gì khác nữa, trên bầu trời, tiếng sấm quay cuồng. Từng tia chớp rạch bầu trời, thỉnh thoảng thưa thớt mưa nhỏ hạ xuống. Đây là Lôi Cương tiểu thế giới, Lạc Ly vừa mới đến đây, liền có 3 lần lôi điện rơi xuống đỉnh đầu hắn. Sấm sét đánh xuống, chẳng qua hải man cước bạo sát của Lạc Ly đại thành, ở trong hải vực này, tất cả lôi điện bị Lạc Ly khống chết, như nước, muốn đánh chúng Lạc Ly muôn vàn khó khăn. Chính là bởi con bài chưa lật này, Lạc Ly mới sẽ tới giết rồng. Lạc Ly ở đây tìm kiếm lôi long, nhưng hắn ở đây tìm một ngày. Tuy đã gặp 17-18 con lôi tinh, cái gì lôi hạc, lôi thử, chỉ là chưa nhìn thấy lôi long. Lạc Ly lắc đầu, không biết lôi long này đang ở nơi nào, đột nhiên phương xa có một bóng người xuất hiện, hướng về hắn ngự không bay tới. Không ngờ nơi này còn có tu sĩ, Lạc Ly sửng sốt, người nọ bay đến trước mắt, tựa cười mà không cười, Lạc Ly nhìn một cái, nhất thời sửng sốt, rõ ràng là Mạc Yên Lam. Xa xa nhìn lại, Mạc Yên Lam nhiều năm không gặp, không là bộ dáng ngây ngô trước kia nữa. Trở nên vô cùng xinh đẹp, có một loại sức quyến rũ đặc thù phiêu giật xuất trần, minh mị vô cùng, thoáng như tiên, khẽ nhăn mày cười hoàn mỹ như thơ. Trong lòng Lạc Ly không khỏi rung động, Mạc Yên Lam nói, Lạc Ly, người tìm được lôi long chưa? Mấy ngày nay Lạc Ly luyện khí, hỏi thăm thái ất nguyên kim khắp nơi, Mạc Yên Lam hơi lưu ý, liền biết Lạc Ly muốn làm gì. Lạc Ly lắc đầu, nói chưa tìm được, nơi này quá nguy hiểm, người không nên tới. Mạc Yên Lam nói, ta kết thành kim đan. Kim đan dị tượng hóa sinh thần thông, có Lâm Dẫn Ngô Đình Phượng, Tuyền Quy Trúc Triều Long. Giã Tịch Lan cầm tấu, sơn thai quế tử nùng, yên viễn cận trí, ngư điểu khứ lai phùng, thụ hồng sơn quả thục, nhai lục thủy đài nùng tám thần thông lớn. Ngươi ở đây, lôi long sẽ không dễ dàng xuất hiện, ta có thể đưa tới cho ngươi, nhưng diệt rồng là việc của ngươi. Lạc Ly gật đầu, nói, đa tạ Yên Lam sư tỷ, giết rồng giao cho ta đi. Mạc Yên Lam nói, tốt, chẳng qua Lạc Ly, ngươi trước bồi ta ở đây đi một chút, ta tìm kiếm chỗ dụ rồng. Hai người ở lôi cương tiểu thế giới này tản bộ tiến lên, ở trong thế giới lôi điện vô tận hạ xuống này, một trước một sau, nhẹ nhàng hướng phía trước, rất có cảm giác. Bọn họ ngươi một câu, ta một câu trò chuyện, có hồng nhan chi kỷ này bầu bạn, tản bộ nơi đây, cũng là một khoái ý lớn của đời người. Đi ra hơn 10 dặm, đột nhiên Mạc Yên Lam nghỉnh cổ hát vang. Hoàng hề hốt hề, liêu hề lật hề, hốn cốt cốt hề, hốt hề hoàng hề, thục hề thẳng hề, hạo oang dưỡng hề, hoảng khoáng khoáng hề. Bình ý hồ Nam Sơn, thông vọng hồ Đông Hải, không động hề thương thiên, cực lự hồ nhai sĩ. Lời ca khẳng khái cao vút, xuyên thấu tầng mây, trải rộng trời đất, nhìn Mạc Yên Lam bích liễu là lướt, váy biếc rủ xuống, dáng người thướt tha, lại đạp ca mà đi, cao vút hào sảng, dẫn sướng ca dao cao vút này, cổ phong ngang nhiên, lại có loại vẻ đẹp nói không nên lời. Lạc Ly hoàn toàn ngây ngốc, trầm mê ở trong tiếng ca này. Theo tiếng ca của Mạc Yên Lam, bầu trời xa xa nổ vang một tiếng, một cột sét màu tím to chừng trăm trượng hạ xuống. Nơi cột sét đó hạ xuống, điện quang màu tím ở trong đó như rắn như rồng vặn vẹo chớp động. Trong tiếng sẹt sẹt sẹt, ánh sét màu tím ầm ầm nổ tung. Nơi đó chỉ có một mảng ánh sét màu tím lóng lánh ngang dọc. Ánh chớp màu tím này bá đạo vô cùng, nơi ánh chớp tới, vạn vật tan rã. Trong cột sét đó một con rồng sét chậm rãi xuất hiện. Con rồng này ước chừng có kích thước 30 trượng, cả người tản ra màu tím sẫm. Ánh chớp màu tím trầm tĩnh đang không ngừng ở trong thân thể không ngừng đi, trên thân con rồng này rõ ràng còn có một đôi cánh, chậm rãi mở ra, bao trùm phạm vi trăm trượng. Con rồng sét này xuất hiện trong cột sét nọ, đôi mắt màu tím nhìn kỹ Lạc Ly và Mạc Yên Lam. Ở trong mắt nó mang theo một loại tham lam, nó muốn ăn hai tu sĩ nhân tộc kia, ở trên người nó, vô tận lôi đình chi lực tăng vọt, toát ra một loại uy thế bế nghĩa thiên hạ. Chương 600, Đồ Long vô hối chúng sinh trận, thật đẹp, Mạc Yên Lam ngừng hát vang. Nhẹ nhàng nói, ở trên người nàng, cũng là vô tận pháp lực vận chuyển muốn chiến một trận. Lạc Ly nói, không cần, không cần, ngươi chỉ cần xem là được. Sau đó Lạc Ly duỗi tay ra, một tiếng giống vang, một tướng cưỡi kỳ lân thú, cầm trong tay trường thương, rực rỡ xuất hiện. Sau đó ở phía sau hắn, từng đội binh sĩ chậm rãi hiện hình, tạo thành chiến trận, trong đó có người hét lớn. Chiến, chiến, chiến, nhất thời ngàn người hòa theo, chiến, chiến, chiến. Lạc Ly, chúng sinh lâm tấn thăng, lúc này không dùng, đợi khi nào nữa. Lạc Ly chỉ con rồng sét kia, quát, giết, lập tức 1001 phân thân chúng sinh lâm hướng về con rồng sét kia lao đi. Rồng sét đối mặt một mảng biển người này, không e ngại, trong đôi mắt màu tím ánh sao chợt lóe, ở hắn trong miệng một đạo dài chừng trăm trượng thô to màu tím lôi quang trống rỗng mà ra, bổ về phía Lạc Ly. Đạo lý bắn người bắn ngựa trước, bắt giặc bắt vua trước, nó vẫn là biết. Ánh chớp màu tím như thân rồng cuộn, lôi quang lóe ra đã tới trước mặt Lạc Ly. Mạc Yên Lam chỉ thi triển pháp thuật chống đỡ lôi điện này, đã thấy Lạc Ly tùy ý chỉ một cái, một đạo hải vực dâng lên nghênh đón ánh chớp màu tím. Ánh chớp thanh thế lớn màu tím vừa đụng tới hải vực liền lặng yên không một tiếng động biến mất ở không trung, sau đó trong hải vực này có thêm một hải man màu tím đang chậm rãi bơi. Đây chính là sát thứ 25 hải man cước bạo sát, chuyên phá tất cả lôi pháp thiên hạ. Rồng xét thấy một đòn không tác dụng, nhịn không được ngửa đầu rồng gầm lên. Tiếng rồng gầm đó vang vọng bầu trời, theo một tiếng rồng gầm này, ở bốn phía xuất hiện các loại lôi tinh, hướng về nơi đây tụ tập. Vượn sét, chuột sét, ưng sét, đại bàng sét, ngựa sét, báo sét. Ở dưới sự kêu gọi của rồng sét, toàn bộ hướng nơi đây tụ tập. Trong quân trận kia, cổ hủ nói, không tốt, công kích, đừng để bọn chúng tập hợp thành trận. Trương Phi hét lớn một tiếng, giống một tiếng sét đánh vang vọng bầu trời, toàn bộ lôi tinh đều bị kiềm hãm. Điển Vi thét một tiếng, lao đi đầu tiên. Trương Liêu nắm giữ đại trận, nhất thời ngàn người giết qua. Ngàn người này theo Lạc Ly tiến vào cảnh giới kim đan, 10 đại hóa tự tại phân thân của hắn cũng có kim đan lực, phân thân bình thường khác, tuy không có kim đan lực, nhưng lực lượng cũng so với trước kia tăng thêm không ít, bọn họ ngự không bay lên, hướng về rồng sét lao đi. Đại chiến bắt đầu, ngàn người một thể, lập tức vây quanh con rồng sét kia, những lôi tinh kia tuy lao tới, nhưng bọn nó chỉ là 3 năm một đám, không chút trận thế, đối mặt chiến trận ngàn người này. Vô luận là phách hạ cử quy biến thành quy thuẫn binh, hay là bảy loại linh điệp biến thành thích khách, hay là không chu toàn thiên trọng uy mãnh mã cử tượng biến thành cử tượng binh, bọn họ chỉ trúng vận mệnh bại vong. Rồng sét giống to, bỗng sinh ra một mảng ánh chớp màu tím. Từng ánh chớp màu tím to cỡ thùng nước tung đan xen, trong phạm vi mấy chục dặm trở thành một mảng lôi hải. Nhưng Lạc Ly lập tức dịch chuyển đến trong quân trận, dùng ra sát thứ 25 hải man cước bạo sát, không cầu đả thương địch thủ, chỉ cầu phòng thủ, đem từng đạo tử lôi đó hóa thành từng đạo hải man trong hải man cước bạo sát. Tuy cũng có không ít phân thân xui xẻo bị tử lôi hóa thành cho tàn, nhưng tùy sinh tùy diệt, lập tức có phân thân khác xuất hiện đi lên, tạo thành đại trận ngàn người, tử lôi này không thể đả kích hủy diệt đối với toàn bộ quân trận cấu thành. Rầm rầm rầm, tử tiêu thần lôi chấn động không ngớt. Nhưng con rồng sét kia ở dưới rất nhiều phân thân điên cuồng tấn công, lập tức bắt đầu giải máu trên không. Điển vi song kích, mỗi một đòn đều là ẩn chứa sự tiêu diệt, mỗi một đòn một bộ phận của rồng sét liền đều lặng yên biến mất, tiêu diệt hư không. Hứa Trừ thì là phá, chỗ hắn đến, một đao xuống, một chùy xuống, toàn bộ đều là vỡ nát, nổ tung, không có gì có thể ngăn lại. Trương Phi thì là đâm thủng, dưới trường mâu trượng 8, một lần một lỗ thủng to, không có bất cứ gì có thể ngăn trở lực một cú đâm này. Cổ Hủ thì là hỗn loạn, hắn điều khiển lực lượng gió, vặn vẹo hỗn loạn, kỳ mưu trồng chất, tính toán không bỏ sót, dùng lực lượng nhỏ nhất, đổi lấy lực sát thương mạnh nhất. Điền Phong thì là lời nói ác độc, sử dụng ngôn linh pháp lệnh chi thuật, ở dưới lời nói của hắn, rồng sét thỉnh thoảng cứng ngắc. Rồng sét giống to, đối mặt ngàn người này, bùng nổ vô tận thần lôi, đại chiến nổ vang. Một hồi đại chiến triển khai ở đây, trời đất nổ vang, tiếng sấm cuồn cuộn. Trương Phi giống giận, Điển Vi điên cuồng gào thét, mọi người điên cuồng ra tay, chiến, chiến, chiến. Rồng sét có mạnh, bị vô số người bao vây, ngươi một chút, ta một đòn, kiến cắn chết voi. Hồi lâu, giống một tiếng thê lương, con rồng sét ầm ầm ngã xuống đất, bị bọn Lạc Ly giết. Con rồng sét đó sau khi ngã xuống đất, thân thể tiêu tán. Nó vốn là lôi điện biến thành, sau khi chết, tất nhiên hóa thành lôi điện, đây cũng là nguyên nhân nơi đây không có người đến, khổ chiến cuối cùng, không chút thu hoạch. Nhưng Lạc Ly hành động như điện, thừa dịp 49 cái vảy ngược kia chưa tiêu tán, đem những vảy ngược đó cắt xuống, dùng bí pháp tinh luyện, lập tức ở trong tay hắn có thêm 17 mảnh kim loại kỳ dị lập lòe sáng lên, đây là Thái Ất Nguyên Kim. Đạt được Thái Ất Nguyên Kim, Lạc Ly cao hứng không thôi, nói. Quá tốt rồi, quá tốt rồi. Sau đó hắn nói với Mạc Yên Lam, đa tạ Yên Lam sư tỷ. Mạc Yên Lam khẽ gật đầu, nói ta chưa giúp đỡ cái gì, cảm tạ cái gì. Lạc Ly nói, một chuyện không phiền hai chủ, sau khi trở về, còn phải mời sư tỷ luyện chế một món đồ cho ta. Vừa lúc Mạc Yên Lam biết luyện khí, như thế nào cũng là cầu người, không bằng tiếp tục làm phiền nàng, luyện chế cho mình sắt sa khoáng thay thế. Mạc Yên Lam lập tức nói, không thành vấn đề, trở về ta sẽ giúp ngươi luyện chế. Lạc Ly nói, vậy quá tốt rồi, chúng ta đi thôi. Lạc Ly chuẩn bị rời khỏi nơi đây, hắn tùy ý nhìn quét chung quanh, nhìn về phía chỗ con rồng sét kia xuất hiện, đột nhiên Lạc Ly sửng sốt. Hắn nhắm chặt mắt, sau đó mở bừng ra, cẩn thận xem xét, hắn cảm giác được ở chỗ rồng sét xuất hiện, có pháp thuật kỳ dị dao động. Dưới mắt thần, không gì giấu được, dần dần Lạc Ly phát hiện nơi đó có cái gì. Hắn bước qua, tới nơi đó, tìm kiếm thứ kia, nhưng Lạc Ly lại không tìm thấy. Hắn không khỏi nhíu mày, dùng sức điều khiển mắt thần, bắt đầu tra xét nơi đây. Nhưng vật nơi đây che giấu xảo diệu, khó có thể tìm được, Lạc Ly bắt đầu lẳng lặng đọc pháp chú. Hư nhãn vô huyễn, thiên nhãn vô địch, tâm nhãn vô hạn, thánh nhãn vô diệt, quá khứ, vị lai, hiện tại, tận tại nhãn chung. Mục quang sở cập, thiên địa vô mật, theo Lạc Ly yên lặng niệm chú, dần dần cảnh sắc chung quanh bắt đầu biến hóa, nơi này bắt đầu đảo ngược, chuyện quá khứ xảy ra nơi này bắt đầu xuất hiện ở trong mắt Lạc Ly. Hai mắt Lạc Ly như đèn, ánh mắt như lưỡi móc, ở đây quan sát, cảnh sắc trước mắt từng chút một nghịch chuyển, ước chừng sau nửa canh giờ, tốc độ bắt đầu nhanh hơn, thay đổi khôn lường, ruộng bể nương dâu. Chương 601 cộng 1, Đông Nam có việc thiên địa động. 1. Lôi cương thế giới này tiếng sấm cuồn cuộn, vô số người đến đây, tìm bảo, đại chiến, tử vong, thắng lợi, rời khỏi. Vô số lôi tinh xuất hiện, vô số lôi tinh tiêu vong, sinh sinh tử tử, như một giấc mơ. Quá khứ đó tiếp tục. Đột nhiên, trời đất biến đổi, không có bất cứ ánh chớp nào nữa. Lạc Ly bị khựng lại, nhìn thấy một lão giả, chậm rãi tới đây, ít nhất là chuyện xảy ra của trăm vạn năm trước. Khi đó mảnh đất này vẫn là một mảng trời đất bình thường, không có bất cứ chỗ nào dị thường, cũng không có bất cứ điện thiểm lôi minh gì. Lão giả này Lạc Ly căn bản không thấy rõ khuôn mặt hắn, nhưng cả người phối hợp, trong cử chỉ động tĩnh tự nhiên, khí tức ngân nga. Hắn mặc bộ quần áo màu xanh, hình thức thẳng tắp chính thức. Cổ áo dựng cùng cổ tay áo được khảm nút thắt gọn cho người ta cảm giác sạch sẽ lưu loát. Quần áo tính chất tinh mịn, sáng bóng mềm mại, không dính hạt bụi nhỏ, thẳng lại không cứng ngắc, mềm mại lại không nếp nhăn, tính chất tỏ ra cực kỳ cao cấp, kỹ thuật dệt cùng chất liệu đều là Lạc Ly chưa bao giờ gặp. Hắn giống như vô tận cảm thán cùng hoài niệm, cuối cùng hắn lắc đầu, nói. Ta phải đi, rời khỏi giới này, ngươi lệ khí quá nặng, không vượt qua được thiên kiếp, ta không thể đem ngươi mang hướng tiên giới, cứ ở lại chỗ này đi, lệ khí tan hết, đợi người có duyên. Sau đó hắn quay đầu nhìn về phía một nơi nào đó, rõ ràng chính là phương hướng Mạc Yên Lam, nói, đối đãi tốt với nó là đứa bé tốt. Nói xong, hắn duỗi tay ra, một đạo hào quang rơi xuống nơi đây, sau đó hắn thuận tay viết một chữ, nhìn thấy chữ này, nháy mắt Lạc Ly liền biết hắn là ai rồi. Thiên đạo tử, khai tông tổ sư của Đại La Kim Tiên Tông. Lạc Ly chính là mượn dùng bốn chữ hắn ở tiệm cũ Diêu gia lưu lại, tiến vào cảnh giới kim đan. Hào quang đó hạ xuống, nhất thời ở trên đất này bắt đầu xuất hiện một ánh chấp. Lão giả lập tức tiêu tán, ánh chấp kia không ngừng dâng lên, trải rộng toàn bộ thế giới, tiểu thiên thế giới này biến thành lôi cương thế giới. Mắt Lạc Ly tê dần, nhất thời không nhìn cảnh sắc quá khứ nữa, hai mắt vô cùng đau đớn, nhưng đảo mắt là khỏi. Mạc Yên Lam đến bên Lạc Ly, nói, đã nhìn thấy gì? Lạc Ly nói, cơ duyên, ta đã ở đây nhìn bao lâu? Mạc Yên Lam nói, ước chừng 3 canh giờ. Lạc Ly lắc đầu, quan sát quá khứ này thật sự quá tiêu hao thời gian, chẳng qua, lão giả đó rốt cuộc ở chỗ này làm gì? Lạc Ly bắt đầu tra xét ở đây, nhưng Lạc Ly dùng đủ thủ đoạn, cũng không tìm thấy thứ kia. Mạc Yên Lam nói, người đang tìm gì? Lạc Ly nói, nơi đây, có một tiên nhân phi thăng lưu lại một chí bảo, là bảo vật này hình thành mảng lôi cương thế giới này. Ta muốn tìm được bảo vật đó, hắn có duyên với chúng ta. Mạc Yên Lam nói, phải không? Ngươi đợi chút, kim đan dị tượng của ta tám đại thần thông yên viễn cận trí, là chuyên môn dùng để tìm kiếm bảo vật. Nói xong, Mạc Yên Lam bắt đầu khẽ ca, ca dao này mềm nhẹ hư ảo, giống như bài ca đưa nôi. Theo tiếng ca này, ở trên mặt đất xuất hiện một tia sáng. Mạc Yên Lam đi qua đưa tay kéo một cái, ở trên chỗ đất đó chậm rãi rút ra một kiếm. Kiếm này là một thanh trường kiếm, ước chừng 3 thước 3 tấc, cả vật thể sao sao vô cùng, hình dạng và cấu tạo tao nhã thoát tục, trên thân kiếm ước vạn hào quang màu trắng tùy sinh vì diệt, chói lọi làm mắt hoa lên. Cầm trong tay một hồi nhẹ như lông hồng một hồi nặng tựa thái sơn, càng làm người ta cảm thấy kiếm này huyền diệu. Ở trên thân kiếm này có 5 chữ to cổ truyện, thần tiêu thái ất kiếm. Mạc Yên Lam nhìn thoáng qua kiếm này, đưa cho Lạc Ly, nói, ngươi phát hiện, đây là của ngươi. Lạc Ly tiếp nhận kiếm này, dùng ra pháp thuật giám định, nhưng pháp thuật giám định của hắn toàn bộ không có hiệu quả, giám định không ra kiếm này rốt cuộc là thần kiếm bậc mấy. Lạc Ly không khỏi há hốc mồm, mình giám định không được, ít nhất là thần kiếm bậc 8, thậm chí có thể là thần kiếm bậc 9. Phải biết rằng bảo vật bậc 9, thiên hạ đã không ai có thể luyện chế ra, Trọng Huyền Tông chỉ luyện ra một cái pháp bảo bậc 9 Lưu Xuyên Tuyệt Giật Thương Thiên Nhận, đã mời dự tu tiên đại hội, nổi danh lập vạn. Kiếm này tuyệt đối là nhân gian chí bảo, thiên hạ khó tìm. Nhưng Lạc Ly vẫn là đưa cho Mạc Yên Lam, nói, nó là ngươi tìm được, nó là của ngươi. Mạc Yên Lam lắc đầu, lại đem kiếm này đưa về, nói, không, đây là ngươi phát hiện, ta không cần. Lạc Ly lắc đầu, lại một lần nữa đưa qua, nói, không được, ngươi phải giữ, hắn có duyên với ngươi, tiền bối lưu kiếm kia đã làm ám chỉ. Mạc Yên Lam tiếp tục lắc đầu, nàng không cần, đột nhiên kiếm kia hóa thành một ánh chấp, lập tức rót vào mi tâm Mạc Yên Lam, nháy mắt biến mất. Mi tâm Mạc Yên Lam mơ hồ xuất hiện một cái dấu hiệu lôi điện, sau đó biến mất không thấy, thần kiếm tự động tìm chủ, lựa chọn Mạc Yên Lam. Mạc Yên Lam nhìn Lạc Ly, cắn cắn môi dưới, nói cảm ơn. Người khác nhìn thấy chí bảo như thế, lập tức phản bội, cướp đoạt bảo bối, nhưng Lạc Ly không chút động lòng, cuối cùng đưa cho Mạc Yên Lam. Lạc Ly cười, nói ta còn phải cảm ơn ngươi. Đi thôi, trở về còn có việc, ngươi còn phải luyện chế sắt sa khoáng thay thế cho ta. Hai người rời khỏi thế giới này. Kiếm này biến mất. Toàn bộ lôi cương thế giới, mây sét vĩnh viễn không tiêu tan dần dần bắt đầu tiêu tán, vô số lôi tinh bắt đầu tắt từng cái, lôi cương trải rộng toàn bộ thiên địa dần dần hóa thành hư vô, lộ ra hình thái ban đầu của thế giới. Sau đó mưa to tầm tã rơi xuống, nhưng một tiếng sấm cũng không có, mưa to qua đi, bầu trời sáng lên, chỉ thấy không ít cỏ xanh sinh ra ở trên mặt đất. Rất nhanh, Trọng Huyền Tông phát hiện thế giới này biến hóa, nhưng vì sao có biến hóa này, không ai biết. Nơi đây mất đi giá trị làm phúc địa, cuối cùng trở thành căn cứ lương thực của Trọng Huyền Tông, một ít người phàm tới đây ở lại, khai hoang làm ruộng, nghỉ ngơi lấy lại sức, cung cấp linh cốc cho Trọng Huyền Tông. Hai người bọn Lạc Ly trở về chỗ Hỗn Nguyên Tông, Mạc Yên Lam thu hồi Lạc Ly Thái Ất Nguyên Kim, luyện chế sắt sa khoáng thay thế cho Lạc Ly. Quá trình luyện chế này, Lạc Ly không ra sức được, chỉ có thể chờ. Hắn ở trong đại điện, chờ đợi Mạc Yên Lam luyện chế. Trong đại điện, trừ Lạc Ly, còn có tu sĩ Hỗn Nguyên Tông ở đây ngồi chơi. Trong đó Đại Phong chân nhân thích nhất trà đạo, hắn pha trà cho mọi người đều ngồi vây quanh ở bên người hắn, uống linh trà mỹ vị này. Ngoài uống trà, mọi người ngươi một câu, ta một câu nói chuyện phiếm, nói cái gì cũng có thể thảo luận tu luyện tâm đắc, có thể nói chuyện phiếm, có thể chuyện trò, bầu không khí cực kỳ hòa hợp thoải mái. Trò chuyện, đột nhiên Bắc Xuyên sư huynh cùng uống trà lập tức đứng lên, vẻ mặt biến đổi lớn, nhìn về phía bên hông mình. Ở trên người hắn, một tiếng kêu vang, trường kiếm hắn đeo bên hông lập tức phát ra ánh sáng trắng, hóa thành một người. Chương 601 cộng 2, Đông Nam có việc thiên địa động. 2. Người nọ một thân áo trắng, mày kiếm mắt sáng, mặt như quan ngọc, tuy là bộ dáng thiếu niên, nhưng người vừa thấy hắn, liền biết hắn là người già tang thương. Vẻ mặt hắn hờ hững, ánh mắt xa xưa mênh mang, trong dáng người đứng thẳng như tùng lại có sự tiêu điều nói không nên lời. Lạc Ly nhìn thấy hắn liền sửng sốt, đây rõ ràng là kim thánh chân nhất, nhưng hắn sao lại ở nơi này, hơn nữa hóa thành trường kiếm của Bắc Xuyên sư huynh. Kim thánh chân nhất xuất hiện, nhảy bật lên, bùng nổ vô tận uy lực, bay về phía trời cao, sau đó hướng về phía đông nam nhìn lại. Trong đại điện, vô số bóng người xuất hiện, đều là tu sĩ Hỗn Nguyên Tông. Bọn họ cảm giác được dị thường nơi này, mọi người nhìn thấy kim thánh chân nhất xuất hiện, toàn bộ vô cùng kinh ngạc, chỉ có Thiên Nhai tổ sư vẻ mặt bình tĩnh, hắn cũng nhìn chằm chằm về phía đông nam. Sau đó Lạc Ly liền nhìn thấy, ở đây trong phường thị Trọng Huyền Tông, từng cái bóng người bay lên. Những bóng người này, cùng kim thánh chân nhất giống nhau, bay về phía trời cao. Thất Trúc sư huynh ở một bên nói, xuất khiếu tông đại cách chân nhất. La Sát Kim Cương Tông đại bi chân Phật, Thất Sát Tông bệnh thái thư sinh, Phân Phương giải ngữ môn mẫu đơn tiên tử, Hư Vô Phiêu Miểu Tông vô định tiên sinh. Theo hắn niệm ra tên từng người, Lạc Ly liền biết, những người đó đều là phản hư chân nhất. Những người này đều là phản hư chân nhất trong môn phái đến giúp, bọn họ đều là vụng trộm tới đây, trừ số rất ít người, khác bình thường sao sao, căn bản không biết. Sau đó lại nhìn, lại là từng cái bóng người bay lên, bọn họ đều là nhìn về phía đông nam. Nhìn thấy những bóng người này, Thất Trúc sư huynh cũng là bị khựng lại, sau đó nói Thái Dương thần cung tử viết Thánh Hoàng. Hóa Ma Tông Thiên Hóa lão nhân. Lôi Ma Tông Kim Lôi chân nhất, Hạo Nhiên Chính Khí Tông Đại Uy tiên sinh, Thất Trúc sư huynh một hơi đếm 13 phản hư chân nhất, những người này đều không phải là đến hỗ trợ, bọn họ đều là vụng trộm đến đây, chuẩn bị phá đám buổi lễ long trọng lần này. Nhưng không biết phía đông nam đã xảy ra chuyện gì, những phản hư chân nhất này nhất nhất hiện hình. Ở trong sơn môn Trọng Huyền Tông, tám chân nhất chậm rãi bay lên, cùng lúc này, phường thị Trọng Huyền Tông này, dãy núi Trọng Huyền phạm vi ngàn dặm, ở nơi hướng ra phía ngoài vạn dặm, vô số dãy núi sông lớn, linh khí tụ tập, từng cái pháp trận xuất hiện, từng cái cấm chế kích hoạt. Nhiều phản hư chân nhất như vậy xuất hiện, Trọng Huyền Tông sợ rồi, bắt đầu kích hoạt hộ sơn đại trận. Đột nhiên kim thánh chân nhất mở miệng giống như đang nói cái gì, đang cùng phương xa liên hệ. Chân nhất khác cũng thế, sau đó có người nháy mắt chợt lóe, hướng về phía đông nam phóng đi. Theo động tác của một người, lập tức toàn bộ phản hư chân nhất ở đây nhất nhất hướng về phía đông nam bay đi. Trong nháy mắt, bầu trời trừ tám đại chân nhất của Trọng Huyền Tông, không có một chân nhất nữa. Chân nhất ra tay, tất có thiên kiếp, lập tức trên không phường thị ở đây tiếng sấm cuồn cuộn, dông tố mưa tầm tã, thiên kiếp xuất hiện. Lạc Ly cũng nhìn về phía đông nam, không biết nơi đó xảy ra việc lớn gì, dẫn tới thiên địa động. Một trận chiến này, ước chừng chiến 3 ngày 3 đêm, thỉnh thoảng có tin tức truyền đến, nói liên quân ngoại vực lợi hại như thế nào, đại chiến kịch liệt như thế nào, nói phản hư chân nhất của thượng môn nào ngã xuống. Bát Phương Linh Bảo Tông tổng cộng có 4 đại phản hư, ở trong 3 ngày này, từng người chết trận, cuối cùng Lạc Ly nghe được tin tức tông chủ Bát Phương Linh Bảo Tông Lưu Phàm chết trận. Nghĩ đến hắn 3 ngày trước ở trong phường thị, bộ dáng kiêu ngạo chỉ vào cái mũi mình, có thể là người sắp chết, thần hồn thác loạn, bất lưu niệm tưởng. Không đến 3 ngày, cho dù hắn chính là phản hư chân nhất, chủ một tông, nắm giữ vô số tiền tài, cuối cùng cũng là người chết đèn tắt, hóa đạo mà đi, Lạc Ly không khỏi trống trải. Thật ra ngày đầu tiên trôi qua, mọi người đều biết, nào có liên quân gì, liên quân đã sớm bị đánh lùi, hiện tại là đàn sói cắn hổ, đảo hãm không hoàn toàn ở trong một mảng hỗn loạn. Không chỉ phản hư chân nhất đang tranh, chung quanh vô số môn phái chen chúc tiến lên, các đại môn phái địa vực chung quanh cũng đều xuất động, đến đây cướp sạch. Có câu là tường đổ mọi người đẩy, chính là như thế. Thậm chí trong Trọng Huyền Tông này, cũng có một đám tu sĩ hướng tới nơi đó. Theo Lưu Phàm chết trận, đảo lơ lửng rơi xuống mặt đất, dẫn tới địa hỏa phun ra, ở địa vực cao tạo thành kinh thiên hạo kiếp, các tiểu tu sĩ đi qua đánh cướp, ít nhất đã chết 8 phần. Chẳng qua Bát Phương Linh Bảo Tông xong đời rồi, đảo lơ lửng nơi đó sẽ trở thành di tích như Thần Uy Tông, vô số tu sĩ trong tương lai mấy ngàn, thậm chí trong mấy vạn năm, sẽ ở trong di tích đó tìm tới tìm lui, đạt được tài phú Bát Phương Linh Bảo Tông để lại. Lạc Ly không ngừng lắc đầu, không ngờ một thượng môn tồn tại hơn 100 vạn năm cứ như vậy phá diệt, thật sự là đời người như giấc mộng. Hắn trở về Thái Sơ Phường Thị, toàn bộ cửa hàng nơi đó đều đóng cửa, cửa chính khép chặt. Mấy năm qua, Lạc Ly bế quan, tấn thăng kim đan, rất ít đến Thái Sơ Phường Thị. Trong phường thị này, dần dần quầy hàng giao dịch bên ngoài đều bị cửa hàng Đỉnh Hoàng, có thể nói thu nhập của Lạc Ly hiện tại đều là đến từ những cửa hàng này. Hiện tại cửa hàng đóng cửa, nói cách khác, nguồn thiên địa linh vật của Lạc Ly biến mất chín thành. Xem ra một đoạn thời gian tương lai, cần qua một đoạn thời gian khổ, không thể tiêu tiền như nước như trước nữa. Lạc Ly kiểm kê một chút, mình còn lại 3.600 hoàng giai thiên địa linh vật, tuy mình không thể liều mạng tiêu xài như trước kia nữa, thế này cũng không thiếu, cũng đủ rồi. Hắn đi đến trước cửa hàng, nhìn về phía trong cửa hàng, không khỏi sửng sốt, trong vài cửa hàng trong đó chất đầy vô số hàng hóa. Những hàng hóa này, tuyệt đối không phải trong cửa hàng nên có được, chính là bảo vật trong bảo khố của Bát Phương Linh Bảo Tông, vô số năm bọn họ tích lũy, về sau tông môn phá hủy, khó có thể phòng thủ, trong đó có người đem bảo vật trong bảo khố tông môn vận chuyển đến nơi này. Cẩn thận phân biệt, ở trong một cửa hàng, đều là từng cái hồ lô kỳ dị, là hư không hồ lô, đây là một loại pháp bảo chữ vật thiên nhiên sinh thành. Ở trước kia khi hư không giao dịch, một số bảo vật là trời đất sinh ra, không thể tiến hành hư không giao dịch, liền đựng vào trong hồ lô này, như vậy liền có thể tiến hành hư không giao dịch. Bảo vật đựng vào trong hồ lô này, cho dù không phải thứ nguyên thế giới sinh ra, cũng có thể mượn dùng hồ lô này truyền tống đến trong Thái Sơ Phường Thị. Xem qua, chỉ thấy trong cửa hàng đó từng đống hư không hồ lô, đây đều là từng cái pháp bảo chữ vật, bên trong đều là tài phú của Bát Phương Linh Bảo Tông. Mắt Lạc Ly lập tức thẳng, khó tin tưởng. Thế mà có nhiều bảo bối, trồng chất ở trong cửa hàng như vậy. Chương 602 cộng 1, một bước sai vạn kiếp bất phục. 1. Không ít khách trong phường thì cũng giống Lạc Ly, nhìn những bảo vật đó, mỗi người đều là mắt thèm không thôi, có người thậm chí thử có thể mở ra cửa chính cửa hàng, tiến vào trong đó hay không, nhưng hoàn toàn là vọng tưởng, dù là Lạc Ly cũng không vào được. Tuy Lạc Ly là chủ phường thị, nhưng hắn đem những cửa hàng đó cho Bát Phương Linh Bảo Tông thuê, khế ước thuê mướn trăm năm, chỉ cần đối phương giao nộp tiền thuê, Lạc Ly không có cách nào thu hồi cửa hàng. Chẳng qua, năm nay đã qua một nửa, đợi tới nửa năm sau, nếu Bát Phương Linh Bảo Tông vẫn là không thể giao nộp tiền thuê, vậy Lạc Ly sẽ thu hồi những cửa hàng này, tất cả thương phẩm trong cửa hàng, dựa theo khế ước, nếu không thể bị Lưu Phàm thu hồi, cái này đều thuộc về Lạc Ly. Trong lòng Lạc Ly không khỏi nóng lên, Lưu Phàm kia đã chết trận, nửa năm sau, đây đều là của mình, không thể nào, chẳng lẽ nói trên trời cũng sẽ có bánh rơi xuống. Lạc Ly thở ra một hơi dài, áp chế kích động trong lòng, bắt đầu xem xét Thái Sơ Phường Thị, đột nhiên Lạc Ly sửng sốt. Tông chủ Lưu Phàm của Bát Phương Linh Bảo Tông, ở trước khi chết, thế mà lại một lần nữa trở về Thái Sơ Phường Thị. Hắn kích hoạt khế ước lúc trước ký kết với Lạc Ly, đem một vật ép vào trong Thái Sơ Phường Thị, tính làm tiền thuê tương lai, sau đó hắn lập tức biến mất. Cách năm đó ký kết khế ước trăm năm, giờ mới qua không đến 10 năm, dựa theo ước định, một năm chính là một cái thiên giai linh vật. Cái gì vậy? Thế mà có thể tương đương với 90 năm tiền thuê. Lạc Ly trở về đại điện trung tâm quản lý của Thái Sơ Phường Thị, xem xét bảo vật Lưu Phàm lưu lại, nhìn thấy vật ấy, Lạc Ly liền cau mày. Đây là một kỳ vật quả cầu to cỡ nắm tay, thoạt nhìn hẳn là một hạt châu, trong đó phát ra quang mang đỏ da cam lục lam chàm tím, nhìn như che giấu vô tận hư vô, nhưng lại bùng nổ hào quang kích động, trong đó không ngừng phát ra ánh cầu vồng. Hào quang đó nửa hư nửa thật, dẫn hư không sinh tầng sóng gợn, giống như dâng lên từng đạo mây trôi. Bóng sáng vặn vẹo, hiện ra thế đường hoàng lẫm liệt. Lại cẩn thận quan sát, chỉ thấy trong đó bốc lên ngọn lửa, toàn bộ hạt châu hóa thành một quầng lửa cháy, hừng hực thiêu đốt, chính là một vầng lửa nóng. Sau đó ở trong lửa này phát ra một đạo ý dày nặng, sau đó quả cầu lửa này chậm rãi biến hóa, hóa thành một quả cầu đất đá, phát ra vô tận hậu thổ chi ý đất dày, hỏa sinh thổ. Đất dày này đạt tới cực hạn, trong đó dẫn một ý niệm bén nhọn, đất dày này biến thành vàng óng ánh, nhiều điểm ánh vàng, bộc lộ sắc bén. Không che lấp thêm, hóa thành kim cầu, sau đó lại biến chuyển, dao động gợn sóng nhỏ, đẩy sóng ra, gợn sóng mạnh dần, hóa thành sóng cuồn cuộn thổi quét đến, hóa thành quả cầu nước, sau đó đầu sóng tới, nước ngưng trệ, từ trong hướng ra ngoài phát ra mầm cây. Mầm mới này, mầm nhỏ non nớt cùng nhau sinh trưởng, ngay lập tức thành, tổ hợp thành một quả cầu gỗ sum suê, cuối cùng quả cầu gỗ thiêu đốt, lại một lần nữa hóa thành quả cầu lửa, như thế lặp lại tuần hoàn, vĩnh viễn không ngừng. Lạc Ly hoàn toàn xem choáng váng. Đây là cái gì? Hỏa sinh thổ, thổ sinh kim, kim sinh thủy, thủy sinh mộc, mộc sinh hỏa, lặp lại tuần hoàn, vòng đi vòng lại. Cái này, cái này tuyệt đối không phải thiên địa linh vật, cho dù thiên giai linh vật, cũng không huyền diệu như thế, cái này rốt cuộc là cái gì? Ở lúc Lưu Phàm giao dịch, hạ xuống giải thích, Lạc Ly quan sát, không khỏi cau mày. Quả cầu này rõ ràng là tiên thiên linh bảo, tiên thiên linh bảo, pháp bảo cường đại nhất trong vô số truyền thuyết ghi lại. Trong truyền thuyết bảo vật tiên thiên địa mà sinh, tức linh bảo ở trung thiên chủ thế giới khi chưa sinh thiên địa đã có. Một cái tiên thiên linh bảo này, ít nhất giá trị mấy trăm thậm chí hơn 1000 thiên giai linh vật. Ở thời khắc nguy cơ lúc ấy, chiến đấu thay đổi trong nháy mắt, Lưu Phàm căn bản không có thời gian để vào từng cái thiên giai linh vật, thanh toán tiền thuê 90 năm tương lai, cho nên hắn cầm lấy tiên thiên linh bảo ném qua, xem như trừ nợ. Mặt khác, hắn còn có một cái tâm tư, dựa theo khế ước, tiên thiên linh bảo này giá trị liên thành, xa xa cao hơn tiền thuê, mình có thể ở lúc trăm năm khế ước chấm dứt chuộc đồ. Hiện tại cho Lạc Ly nhìn một chút, đến lúc đó mình lấy về. Nếu mình chết trận, trăm năm sau, vậy không cần chuộc đồ, coi như tặng cho Lạc Ly. Mình chết trận, tiên thiên linh bảo này tất bị cường địch đạt được, cho nên hắn dùng cái này trừ nợ, cho dù tiện nghi Lạc Ly, cũng không tiện nghi cho những cường địch kia. Nhìn tiên thiên linh bảo này, Lạc Ly không còn lời nào để nói. Vật ấy giá trị không thể tính toán, dù là pháp bảo bậc 9, cũng không thể cùng nó so sánh, hắn vội vàng đem bảo bối này thu hồi, giấu đến chỗ sâu nhất của vạn ngục viêm, tuyệt đối không thể tiết ra ngoài, chính là tự tìm đường chết. Vật ấy Lạc Ly coi như không tồn tại, Lạc Ly tự mình thôi miên, quên vật ấy, ít nhất bảo bối này chờ mình tiến vào cảnh giới Nguyên Anh, mới có cơ hội nghiên cứu. Lạc Ly trở về thế giới hiện thực, trong lòng tuy muốn quên vật ấy, nhưng trong đầu tất cả đều là tiên thiên linh bảo đó. Đây rốt cuộc là tiên thiên linh bảo gì? Rốt cuộc có diệu dụng gì đây? Lưu Phàm cũng không nói gì, Lạc Ly cũng không biết. Lạc Ly là sẽ không hỏi bất cứ một người nào, vậy chỉ có tự mình tra sách. Hắn tới tàng kinh các mở ra đối với bên ngoài trong phường thị Trọng Huyền Tông, bắt đầu tuần tra bảo bối này. Trong tàng kinh các này thu thập vô số bộ sách, trong đó cũng có không ít công pháp, nhưng cần linh thạch mới có thể mua, giá rất đắt, chẳng qua cái này là các tán tu thích nhất, tựa như khổ lực tu sĩ sau khi kiếm linh thạch, đều sẽ đến đây mua công pháp. Lạc Ly tìm kiếm tư liệu tiên thiên linh bảo, tàng kinh các này quả thật là có mấy quyển sách quý ghi lại tiên thiên linh bảo, tiền thuê thậm chí so với công pháp bí tịch còn đắt hơn, ước chừng tiêu của Lạc Ly 1 vạn linh thạch. Đương nhiên, Lạc Ly cũng thuê mấy bộ sách khác, nhiễu loạn tầm mắt. Ở trong đó một quyển ghi tên hạo đáng tiên sinh sở hữu tiên thiên linh bảo dị văn lục, Lạc Ly tìm được tên tiên thiên linh bảo này, lục trần linh ảnh thái thượng chính nhất ngũ hành châu. Châu này cực kỳ không đơn giản, truyền thuyết chính là thiên địa chưa mở, trong hỗn độn một lục trần linh ảnh thú tế luyện bản mạng thần châu, bàn cổ khai thiên, con thú này vọng tưởng ngăn cản, bị bàn cổ một búa chém giết, châu này lưu lại. Châu này ẩn chứa ngũ hành chi lực, vô luận ở thời đại thần ma, thời đại thần uy, thời đại tiên nhân, châu này đều bị vô số cường giả tranh đoạt, nhấc lên vô số gió tanh mưa máu.